dược tề, quyển trục cùng vật phẩm tiêu hao nữa. Quách Hoài ở một bên nói, Nhiếp Ngôn vì chế tạo ra 10 vạn bộ đội này, hao tốn rất nhiều tâm huyết, không phải người chơi bình thường có thể tưởng tượng ra được, hắn đã tự mình trải nghiệm qua rồi. 10 vạn bộ đội 10 ức kim tệ, mọi người ngây ngốc một chút, nói cách khác Nhiếp Ngôn đã hao tốn 1 vạn kim tệ lên từng người một trong 10 vạn bộ đội này. Dưới tình huống bình thường, 1 vạn kim tệ không sai biệt lắm có thể mua một kiện trang bị cấp á truyền kỳ không tồi, cũng có thể cho bọn họ mặc hẳn một bộ trang bị cấp ám kim. Nếu theo lời của Quách Hoài là hoàn toàn chính xác, vậy bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi sức chiến đấu của 10 vạn người này kinh khủng đến mức nào. Ngoại trừ 10 vạn người này, Nhiếp Ngôn còn có rất nhiều hậu chiêu, đủ để chơi với Thiên Sứ Phách Nghiệp một trận. Biết rõ Ngưu Nhân Bộ Lạc sắp toàn diện khai chiến với Thiên Sứ Phách Nghiệp, các người chơi của những công hội dưới quyền Ngưu Nhân Bộ Lạc đều giờ nên cuồng nhiệt hàng lên. Một trận chiến này tương đương với cuộc chiến bá chủ của trận doanh quang minh. Trên kênh trò chuyện công hội đã trở nên sôi trào, nhiệt liệt thảo luận việc các công hội thuộc phe liên minh với Ngưu Nhân Bộ Lạc đang điều động lượng lớn nhân lực. Mặc kệ là ai đều có thể cảm giác được dông bão sắp kéo đến rồi, không còn bình tĩnh được nữa. Tại tổng bộ công hội Thiên Sứ Phách Nghiệp, Ngang Dực Thiên Sứ nhận được tin tức gián điệp bên Ngưu Nhân Bộ Lạc truyền đến. Ngưu Nhân Bộ Lạc đang điều động nhân lực trên diện rộng. Thiên Sứ Lão Đại, Cương vừa nhận được tin tức, Ngưu Nhân Bộ Lạc chuẩn bị động thủ, mật thiết chú ý hướng đi của bọn họ, có tin tức gì lập tức báo cáo. Ngang Dực Thiên Sứ trầm giọng nói, vâng, vài người chơi lui xuống. Ngang Dực Thiên Sứ ngồi ở trên ghế, thần sắc không ngừng biến đổi, tuy hắn hiểu được, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng khi chính thức đối mặt, hắn không cách nào hình dung được tâm tình của chính mình vào lúc này, là lo lắng, sợ hãi, hoặc là hưng phấn, kích động. Cái này tương đương với một trận chiến sinh tử tồn vong của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Nếu như Thiên Sứ Phách Nghiệp thất bại, vậy bao nhiêu tâm huyết từ trước đến nay của hắn đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một trận chiến này không thể tránh né. Ngang Dực Thiên Sứ rất nhanh nắm chặt tay, trên cánh tay gân xanh đều nổi lên, dữ tợn đáng sợ. Hắn cười lạnh một tiếng, cùng tạc Niết Viêm, có đảm lược thì tới đi, ta chờ ngươi đã lâu. Vì đối phó Niết Viêm, hắn xem như hao hết tâm tư, thời khắc quyết chiến vớt của cũng tới rồi. Nhìn một chút thanh tin tức bên kia, Tào Húc cũng đã khẩn trương bố trí ra một trận quyết tử chiến. A, cùng tạc Niết Viêm, Ngang Dực Thiên Sứ cảm xúc tăng mạnh, giờ phút này hắn cũng không thể nào làm cho mình bình tĩnh trở lại. Rất nhanh, công hội Ngưu Nhân Bộ Lạc, Thiên Sứ Phách Nghiệp đều đang điều động dày đặc, làm cho tất cả người chơi trận doanh quang minh đều hơi bị chấn động. Hai đại thế lực cấp bá chủ quyết định toàn diện khai chiến, tin tức này tuyệt đối là một tin bom tấn. Trận chiến tranh này ảnh hưởng đến quá nhiều mặt, tất cả mọi người không cách nào mà không đếm xỉa đến được. Trên diễn đàn liền nổ tung, trong đó không thiếu hai bên nhảy lên mắng chửi lẫn nhau. Trận đánh đại chiến nước miền bắt đầu. Tuy nói tuyệt đại bộ phận người chơi đều xem trọng Ngưu Nhân Bộ Lạc hơn, nhưng là Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng không phải là thứ dễ trêu, không biết sẽ còn có cái hậu chiêu gì. Một khi đánh nhau, thắng bại thật sự là khó liệu trước được. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim, các bản đồ luyện cấp, sự kiện người chơi hai phe BK với nhau, so với thường ngày cũng nhiều hơn gấp bội, cả trận doanh quang minh một mảnh hỗn loạn. Tổng bộ công hội Ngưu Nhân Bộ Lạc, sau khi Nhiếp Ngôn an bài xong, mọi người dần dần tán đi, bọn họ khinh chiêng gõ trống mà đi chuẩn bị. Kế tiếp ngươi muốn đi làm cái gì? Đao Quang Sáng chói nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi. Một đám người chơi đoàn tinh anh đều tụ tập trong này, nghe thấy Đao Quang Sáng chói hỏi thăm Nhiếp Ngôn đều lắng tai nghe. Ta muốn đi làm một nhiệm vụ, Nhiếp Ngôn nói. Nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, mọi người thoáng cái đều muốn choáng váng, cái này là đến lúc nào rồi, Nhiếp Ngôn còn muốn đi làm nhiệm vụ? Lão đại, ngươi không cần phải đi làm nhiệm vụ nữa. Đúng vậy à, ngươi một khi đi làm nhiệm vụ đều là biến mất 1-2 tháng, hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt chúng ta cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp giao chiến với nhau, ngươi nếu không có ở đây, cả Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ bị loạn mất. Bọn người bại hoại giết hoài không chết, Hạ Trùng Ngữ Băng đều khuyên bảo Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn cũng không thể ở phía sau chơi trò biến mất được a, ta chỉ phải đi lĩnh một cái ban thưởng của nhiệm vụ, phòng trường không dùng đến mấy giờ là sẽ quay trở lại a. Nhiếp Ngôn cười cười giải thích. Mọi người thở dài một hơi, may mắn chỉ là đi lĩnh ban thưởng của nhiệm vụ, chỉ cần vài tiếng đồng hồ mà thôi. Chúng ta thì sao? Bại hoại giết hoài không chết hỏi. Tìm được vị trí chuẩn xác của bán ma nhân An Cổ Đức, tốt nhất là đem hắn dẫn tới bên ngoài thành Áo Kha Luân, các người không cần phải cùng hắn chính diện tác chiến, tận lực tránh cho tổn thất, chờ tin tức của ta, Nhiếp Ngôn dặn dò. Hiểu rồi, bọn người bại hoại giết hoài không chết đều gật đầu. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tạ Doa ở bên cạnh, Tạ Dao mặc một thân pháp bào trắng nõn tinh tế, trên người tản ra một loại khí tức thánh khiết, làm cho người ta không dám nhìn gần. Tạ Dao nhìn Nhiếp Ngôn, trong ánh mắt có một loại ôn nhu cùng yên tĩnh không nói nên lời. Lúc này Nhiếp Ngôn cũng không dành cùng Tạ Dao nói chuyện với nhau, nhìn về bọn người Đao Quang Sáng chói nói, bán ma nhân An Cổ Đức có kỹ năng tập trung, các người tận lực cách hắn xa một chút. Một lát sau, mọi người lục tục xuất phát, Nhiếp Ngôn thì thoáng thu thập lại hành trang, mục đích của hắn là tội vực Hạp Cốc, toàn bộ phong ấn của Thanh Kiếm Trạch Ân Nạp Đức đã mở ra, hắn đã có thể đi giải cứu chiến thần Khắc La. Trong tất cả NPC, chiến thần Khắc La tuyệt đối là một NPC đẳng cấp cao nhất mà Nhiếp Ngôn từng gặp qua, lĩnh chủ cấp 360, so sánh thì có thể thấy được, cỡ như bán ma nhân An Cổ Đức, ở trước mặt chiến thần Khắc La, cũng chỉ là một con bò sát nhỏ mà thôi. Không biết có thể mượn nhờ chiến thần Khắc La đối phó bán ma nhân An Cổ Đức hay không? Nếu như chiến thần Khắc La nguyện ý ra tay, vậy thì bán ma nhân An Cổ Đức căn bản không phải là vấn đề. Nhưng Nhiếp Ngôn cũng không xác định chiến thần Khắc La có nguyện ý làm một chuyện vặt vãnh như vậy không, cho nên trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Mặc áo choàng đi theo đường phố của thành Ao Kha Luân. Trên đường phố của thành Ao Kha Luân thỉnh thoảng có người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc tụ tập thành đoàn đội đi qua. Tòa thành thị này tuy vẫn phồn hoa như ngày thường, nhưng lờ mờ có thể cảm nhận được một ít không khí khẩn trương trước trận chiến. Một khi tin tức Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp sắp khai chiến, giá của tất cả dược liệu trên thị trường lập tức tăng 3 thành, các loại trang bị cao cấp, bảo thạch cũng điên cuồng tăng vọt. Đã có vô số người chờ chiến tranh để phát tài. Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp khai chiến đã không còn đơn giản là chuyện tình của hai công hội nữa, mà nó liên quan đến vô số người chơi ở cả trận doanh Quang Minh. Ra khỏi thành Ao Kha Luân, Nhiếp Ngôn triệu hồi ám dược long ra, rồi ngồi lên ám dược long bay lên trời, hướng vị trí tội vực hạp cốc bay đến. Cảnh trí ở tội vực hạp cốc vẫn không có thay đổi quá lớn, phía dưới vẫn có rất nhiều người chơi tổ đội luyện cấp, rất nhiều đều là người chơi mới tiến vào trò chơi không được bao lâu. Bọn họ tán lạc ở các nơi, cực kỳ hâm mộ nhìn lên ám dược long đang bay vút trên trời. Phi hành tọa kỵ đối với bọn họ mà nói xa không thể chạm đến. Xuyên qua sơn cốc dài hẹp, Nhiếp Ngôn tiến nhập vào ngôi một chôn thanh kiếm trạch Ân Nạp Đức, quần áo và dị vật hướng chỗ vị trí chiến thần Khắc La xuất phát. Kể bên này nảy sinh quái vật mới, đối với Nhiếp Ngôn mà nói đã hoàn toàn không cách nào tạo thành uy hiếp. Một đường giết chết nhiều khô lâu tế ti, tiến nhập này khu vực dung nham, xa xa nhìn lại, cây thập tự giá vây khốn chiến thần Khắc La vẫn đứng cao sừng sững như cũ. Sau khi tin tức Nhiếp Ngôn tiến vào tạo vực hạp cốc truyền ra ngoài, lập tức có rất nhiều người chơi tiến vào tạo vực hạp cốc. Bọn họ đến từ những thế lực khác nhau, nhưng bọn họ chỉ có một mục tiêu chung, chính là Nết Viêm. Những người này tuyệt đại bộ phận đều là đạo tặc, có rất nhiều người muốn ra tay với Nhiếp Ngôn, có người chuyến này đến là để điều tra Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn cũng không biết động tĩnh bên ngoài, trực tiếp hướng chỗ phương hướng chiến thần Khắc La đi đến. Chiến thần Khắc La đang ngủ say, nhạy cảm phát hiện thấy cái gì đó, trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, hướng Nhiếp Ngôn nhìn tới, tinh thần hắn có chút uể oải, bộ dạng cũng không phấn chấn, nhưng ánh mắt y nguyên vẫn rất lợi hại. Người trẻ tuổi, người đã đến rồi. Chiến thần Khắc La khẽ mỉm cười nói, ta đã cảm giác được, ngươi giải khai phong ấn của thanh kiếm trạch Ân Nạp Đức. Đúng vậy, Khắc La tiên sinh, một lần nữa ngài sẽ nhận được sự tự do. Nhiếp Ngôn nói, hắn đem thanh kiếm trạch Ân Nạp Đức trong ba lô lấy ra, liệt diễm màu xanh, hừng hực thiêu đốt, tản ra nhiệt độ nóng bỏng, ánh sáng của dung nham hoàn toàn bị lấn áp, đây là năng lượng tinh khiết đến cỡ nào. Chiến thần Khắc La nhìn xem thanh kiếm trạch Ân Nạp Đức trong tay Nhiếp Ngôn, tán thưởng nói, nó không phải là thanh kiếm vua của Long tộc trạch Ân Nạp Đức sử dụng qua sao? Nhiếp Ngôn nghi hoặc mà hỏi thăm, nó chỉ là một thanh vũ khí mà thôi, là một kiện vũ khí, nó cũng không có bất kỳ sai lầm nào, vũ khí không có phân chia tà ác hoặc chính nghĩa, mấu chốt vẫn là nằm trên tay của người sử dụng. Chiến thần Khắc La nói, ngữ khí của hắn rất bình thản. Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được, chiến thần Khắc La là một trí giả, bị vây ở chỗ này lâu như vậy, hắn tựa như một thanh thần binh lợi khí ẩn giấu mũi nhọn, tuy đã cũ kỹ loang lổ, chỉ khi nào ra khỏi vỏ, vẫn sắc bén không thể nào đỡ nổi. Nhiếp Ngôn đi đến phía dưới chiến thần Khắc La, ngẩng đầu nhìn lại, vung một kiếm chém lên khóa sát chói buộc chiến thần Khắc La. Đinh, đinh, đinh vài tiếng giòn vang, một sợi lại một sợi dây sắt bị chém thành hai nửa. Chiến thần Khắc La mạnh mẽ hét to một tiếng, khóa sát chói trên người của hắn hướng hai bên bay tứ tán ra ngoài, những khối cơ bắp nhô lên khỏi cơ thể hắn đang không ngừng run rẩy. Hắn thả người từ trên thập tự giá nhảy xuống dưới, rốt cục cũng được tự do. Chiến thần Khắc La không cách nào đè nén được nội tâm hưng phấn, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm như lôi điện, cả không gian kịch liệt run rẩy, phảng phất như muốn sụp đổ. Thanh âm của chiến thần Khắc La tràn đầy lực lượng xuyên thấu cùng lực phá hoại, nhưng là đối với Nhiếp Ngôn đang đứng bên cạnh lại không hề có một chút thương tổn gì. Chiến thần Khắc La hiển nhiên là có chỗ khắc chế, bằng không sóng âm nặng nề như vậy quét tới, Nhiếp Ngôn chắc chắn sẽ bị thổ huyết. Đi theo Nhiếp Ngôn tiến vào một chôn thanh kiếm trạch Ân Nạp Đức, quần áo cùng vị vật có mấy trăm đạo tạc đang tản ra khắp nơi, bọn họ cảm giác được dưới chân chấn động, nguyên một đám đều kinh nghi bất định, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó, một tiếng thét dài quét ngang mà qua, tựa như một cái chùy sát nặng nề mà nện lên trên lồng ngực của bọn họ, nguyên một đám người trai này đều bị hất bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, trên đầu đều bay lên con số mấy ngàn điểm giá trị thương tổn, thiếu chút nữa bị giết chết. Đây rốt cuộc là thanh âm gì, thật là đáng sợ. Một lát sau, chiến thần Khắc La rốt cục bình tĩnh lại, thỉnh thứ lỗi, ta đã bị khóa ở trong này quá lâu quá lâu. Chiến thần Khắc La nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói lời xin lỗi, ta có thể hiểu được. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, để cho hắn có chút kinh ngạc chính là hắn có thể nhìn thấy cảm xúc phức tạp trên mặt chiến thần Khắc La. Hắn hoàn toàn có thể để xác định, chiến thần Khắc La so với bất kỳ NPC nào mà trước đây hắn từng gặp qua, đều có trí tuệ hơn rất nhiều. Trước kia đụng phải một chút ít NPC, bọn họ mặc dù có tính cách đặc thù, vân vân, nhưng tương đối mà nói, vẫn khá cứng nhắc. Mà chiến thần Khắc La, hắn cơ hồ có thể có được trí tuệ không thua kém gì nhân loại. Đẳng cấp càng cao, thực lực càng mạnh, năng lực tư duy của hắn cũng càng mạnh. Xem ra thiết luật này hoàn toàn áp dụng lên trên người chiến thần Khắc La, thành công giải cứu chiến thần Khắc La. Nhiếp Ngôn nghĩ, nên thỉnh cầu chiến thần Khắc La như thế nào để hắn trợ giúp mình xử lý bán ma nhân An Cổ Đức. Hắn vừa cứu chiến thần Khắc La một mạng, ít nhất cũng phải có một chút ban thưởng cho nhiệm vụ mới đúng. Hắn đưa ra yêu cầu như vậy, chiến thần Khắc La không có lý do gì mà không đáp ứng. Chiến thần Khắc La lấy ra hai tảng đá, nói, đây là Khắc La chi thạch, vì cảm tạ ngươi đã đem ta cứu ra, ngươi có thể nhờ ta trợ giúp làm cho hai chuyện. Trước khi hoàn thành hai chuyện này, chỉ cần ngươi bóp nát một khối Khắc La chi thạch, ta liền sẽ xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Nhưng là ta có hai cái nguyên tắc. Thứ nhất, ta phải tuân thủ nguyên tắc của thần, không tham dự bất luận cuộc chiến tranh nào giữa nhân loại, sẽ không tự dưng lấy đi bất kỳ tánh mạng của một ai, trừ phi hắn gây nguy hiểm cho tánh mạng của ngươi, hơn nữa ngươi không có thực lực thay đổi. Thứ hai, ta không thể giúp ngươi hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào. Một người dũng giả thật sự, hắn phải đối mặt với tất cả gian nan hiểm trở trong quá trình lịch lãm, rèn luyện. Sau khi Nhấp Ngôn nói lời cảm tạ, trân trọng nhận lấy hai tảng đá trong tay của chiến thần Khắc La, bỏ vào trong ba lô. Hắn suy nghĩ một chút về lời nói của chiến thần Khắc La, vẫn có biện pháp để cho chiến thần Khắc La hỗ trợ hắn đi đối phó bán ma nhân An Cổ Đức. Điều này làm cho nội tâm của hắn không ngừng hưng phấn lên. Ngay trong lúc hắn còn đang trầm tư, suy nghĩ làm sao sáng tạo cơ hội để cho chiến thần Khắc La ra tay, một thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống thông cáo, chiến thần Khắc La được tự do trở lại, đem vinh vang chói lọi của chiến thần truyền bá khắp nơi. Nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ cường hóa mở ra, chủng tộc mới chức nghiệp mới cuồng chiến sĩ man tộc mở ra. Cái thông báo này của hệ thống làm cho Nhấp Ngôn nhất thời ngây ngẩn. Chức nghiệp chủng tộc mới, cuồng chiến sĩ man tộc. Trong dòng sông lịch sử dài dòng buồn chán, man tộc cường đại được ghi lại trong thư tịch lịch sử, từng vô số lần địa xuất hiện qua. Nói đến thiên phú của chủng tộc, người man tộc đều là những chiến sĩ bẩm sinh. Chức nghiệp chủng tộc mới này hoàn toàn mở ra, sẽ mang đến một ít biến hóa mới. Tất cả người chơi đều muốn nghênh đón một ít người chơi có chức nghiệp hoàn toàn mới. Nhiếp Ngôn lập tức tra một ít tư liệu có liên quan đến cuồng chiến sĩ man tộc. Tất cả chiến sĩ của Thiện Lương Thủ Tự đều có cơ hội chuyển chức thành cuồng chiến sĩ man tộc, chỉ cần bọn họ đi đến bộ lạc man tộc, hướng trưởng lão của man tộc xin nhiệm vụ, sau đó làm xong một loạt nhiệm vụ, bọn họ sẽ có cơ hội chuyển chức thành cuồng chiến sĩ man tộc. Người chuyển chức thành cuồng chiến sĩ man tộc có một yêu cầu hết sức hà khắc, đó chính là sau khi chuyển chức trọng sinh, đẳng cấp sẽ biến về cấp 0. Bắt đầu từ cái này, đối với đại bộ phận người chơi mà nói, là vô cùng khó khăn để tiếp nhận. Nhưng mà sự cường đại của cuồng chiến sĩ man tộc thì hoàn toàn không thể phủ nhận được, mỗi khi tăng lên một cấp, có thể so với người chơi nhân loại bình thường và thú nhân chiến sĩ đạt được nhiều điểm phòng ngự và công kích hơn, đẳng cấp càng cao, sức chiến đấu sẽ càng mạnh. Tin tức hệ thống mở ra người chơi chức nghiệp mới cuồng chiến sĩ man tộc, làm cả trận doanh quang minh hơi bị chấn động. Đối với các người chơi chiến sĩ mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện tốt, bất kể là nhiệm vụ cường hóa chiến sĩ hay là chuyển chức thành cuồng chiến sĩ man tộc, đối với bọn họ mà nói, đều cực kỳ hấp dẫn. Thông báo của hệ thống mới thông báo, cũng đã có rất nhiều người chơi chức nghiệp chiến sĩ không thể chờ đợi được nữa mà muốn thử một chút. Nhiếp Ngôn không nghĩ tới, giải cứu chiến thần Khắc La lại gây ra một nội dung vở kịch hoàn toàn mới, gây ra cái nội dung vở kịch này rốt cuộc là xấu hay là tốt, ngay chính hắn cũng không thể xác định được. Đối với các người chơi mà nói, một lần nữa luyện cấp để trở thành chức nghiệp cuồng chiến sĩ man tộc, tuyệt đối là một lựa chọn gian nan, dù sao hiện tại nhiều người đã đạt đến cấp 130, 140 một khi quyết định luyện chức nghiệp cuồng chiến sĩ man tộc, liền phải bắt đầu lại từ đầu. Bất quá, căn cứ theo tin tức trên trang chủ truyền đến, cuồng chiến sĩ man tộc so với đơn vị chiến sĩ bình thường có thể được tăng thêm hơn 30%. Đẳng cấp từ nay về sau càng thêm khó luyện, mỗi lần lên một cấp đều hao phí thời gian cực kỳ kinh người, mà đẳng cấp một lần nữa bắt đầu luyện lại từ đầu, muốn đơn giản hơn nhiều. Đối với những người khác mà nói, bọn họ vẫn quyết định chọn lựa chuyển chức cuồng chiến sĩ man tộc. Một cuồng chiến sĩ man tộc cấp 100, so với một người chơi chiến sĩ nhân loại, thú nhân cấp 130 vẫn tương đương với nhau, nhưng cuồng chiến sĩ lại có rất nhiều kỹ năng chiến đấu đặc biệt. Nếu có Nhiếp Ngôn chỉ đạo, vọt tới cấp 100, cũng bất quá chỉ là chuyện 5-6 tháng mà thôi. Hơn nữa hiện tại nhiều người chơi đẳng cấp cao như vậy, có cao giai pháp sư mang đi luyện cấp, thời gian có thể rút ngắn đến 3-4 tháng gì đó. Đây là huân chương chiến thần, tổng cộng có 6 miếng, nếu như một người chiến sĩ nào đó có thể giữ một miếng, tại thời điểm chuyển chức thành chức nghiệp cuồng chiến sĩ man tộc, đem nó giao cho tế ti, tại thời điểm chuyển chức hắn có thể cho người chuyển chức cuồng chiến sĩ man tộc, giữ lại đẳng cấp trước kia. Chiến thần Khắc La xuất ra 6 miếng huân chương màu vàng kim, đưa cho Nhấp Ngôn, nói, cảm ơn ngươi, Khắc La tiên sinh tôn kính. Nhiếp Ngôn tiếp nhận 6 miếng huân chương chiến thần này, nói, ta phải đi, nếu như ngươi cần ta trợ giúp, bóp nát Khắc La chi thạch là được rồi. Chiến thần Khắc La nói, sắc mặt hắn tái nhợt, bộ dáng có chút yếu ớt. Nhiếp Ngôn cùng chiến thần Khắc La nói lời từ biệt, thân ảnh chiến thần Khắc La bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau khi chiến thần Khắc La biến mất, Nhiếp Ngôn lại nhận được một cái nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, ngươi hoàn thành một nhiệm vụ do chiến thần Khắc La ủy thác, đạt được ban thưởng nhiệm vụ, đẳng giao tăng lên một cấp. Giá trị tôn kính của bộ lạc man tộc cộng 300. Nhiếp Ngôn chứng kiến lời nhắc nhở của hệ thống, Ban thưởng của nhiệm vụ này tương đối dày, dùng đẳng cấp hiện tại của hắn, kinh nghiệm để tăng lên một cấp vô cùng kinh người. Về phần giá trị tôn kính của bộ lạc man tộc cộng 300, cụ thể hiệu quả như thế nào, chỉ có thể gặp được người của bộ lạc man tộc sau mới có thể biết. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Nhiếp Ngôn dùng một cái xác định địa điểm truyền tống, ly khai khỏi chỗ này. Qua hơn 10 phút, vài tên đạo tặc đã tới phía dưới thập tự giá. Trên thập tự giá đã rỗng tuếch, trên mặt đất rơi là tả một ít mảnh nhỏ khóa sắt. Từ năm trước, cũng đã có rất nhiều người chơi đến nơi này, bọn họ cũng đều biết trong này buộc chặt một chiến thần Khắc La. Bọn họ trăm phương ngàn kế muốn từ trong miệng chiến thần Khắc La thu hoạch một ít nhiệm vụ, nhưng là đều thất bại. Bởi vì là lĩnh chủ cấp 360, trước mắt chính là đẳng cấp phát hiện cao nhất, cho nên chiến thần Khắc La ở trong mắt người chơi rất nổi tiếng. Thỉnh thoảng có người chơi chạy tới, nhưng chiến thần Khắc La rõ ràng đã bị cứu đi. Đây là tin tức kinh người cỡ nào? Liên tưởng đến vừa rồi cuồng tạc Niết Viêm vào trong này, bọn họ lập tức đem hai người liên tưởng đến cùng một chỗ. Xem ra cuồng tạc Niết Viêm lại hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp truyền kỳ. Tại tổng bộ công hội Ngang Dực Thiên Sứ đang bất an đi tới đi lui, chức nghiệp chủng tộc mới mở ra, chẳng những không có làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ chút nào, ngược lại còn để cho hắn ngửi được một tia cảm giác nguy cơ. Cuồng tạc Niết Viêm xuất hiện ở tội vực Hạp Cốc làm gì? Ngang Dực Thiên Sứ lớn tiếng hô trong kênh trò chuyện công hội, hắn đem chiến thần Khắc La cứu đi rồi. Cái gì? Ngang Dực Thiên Sứ bỗng nhiên đứng lên, chiến thần Khắc La là một lĩnh chủ cấp 360. Nếu như có một cái lĩnh chủ siêu cấp như thế hiệp trợ cho Nhiếp Ngôn, bọn họ chỉ có thể dứt khoát giơ vũ khí lên đầu hàng. Hắn đứng ngồi không yên mà đi tới đi lui, sau một lúc lâu, hắn mới dần dần tỉnh táo lại. Lĩnh chủ cấp bậc giống như là chiến thần Khắc La, không nên tham gia đến chiến tranh giữa các công hội. Loại NPC này chắc chắn sẽ không tham gia đến tranh đấu giữa các người chơi, trừ phi ở trạng thái nhiệm vụ đặc thù, tỷ như bán ma nhân An Cổ Đức. Gần đây hắn sở dĩ tập kích Ngưu Nhân bộ lạc, cũng chỉ là vì tử thần chi nhận mà thôi. Nếu như Nhiếp Ngôn giao tử thần chi nhận ra, bán ma nhân An Cổ Đức sẽ lập tức rời đi. Cuồng tạc Niết Viêm giải cứu chiến thần Khắc La hẳn chỉ là một nhiệm vụ mà thôi, trách không được cuồng tạc Niết Viêm biến mất thời gian dài như vậy. Tại thời điểm Ngưu Nhân bộ lạc liên tiếp lọt vào sự công kích của bán ma nhân An Cổ Đức, cuồng tạc Niết Viêm không chút hoang mang nào còn đi làm nhiệm vụ, tất nhiên là có ý đồ. Ngang Dực Thiên Sứ đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đối với Liệt Nham đang đứng bên cạnh nói, phái người chuyển cáo cho chúng thần bộ lạc tranh thủ thời gian để cho bán ma nhân An Cổ Đức lui về lòng đất, bằng không đợi đi nhặt xác cho bán ma nhân An Cổ Đức a. Cuồng tạc Niết Viêm muốn động thủ. Vâng, Liệt Nham lập tức đáp, hắn tranh thủ thời gian đi làm theo lời của Ngang Dực Thiên Sứ. Sắc mặt Ngang Dực Thiên Sứ liền âm trầm, cuồng tạc Niết Viêm quả nhiên là một đối thủ khó chơi. Hắn nhìn thoáng qua thanh vật phẩm, không biết hắn lưu mấy chiêu chuẩn bị ở phía sau đối với cuồng tạc Niết Viêm có hữu hiệu hay không, bởi vì đối thủ là cuồng tạc Niết Viêm, bất kể chuẩn bị như thế nào đều cảm thấy chưa đầy đủ. Ngang Dực Thiên Sứ cùng Tào Húc nói chuyện điện thoại, Tào Húc vẫn tỉnh táo một cách thần kỳ. Dưới cờ của tập đoàn Thế Kỷ có hơn 20 công hội, thậm chí không có điều động quá lớn, chẳng khác ngày thường là mấy, chỉ là nghe nói tập đoàn Thế Kỷ đang bí mật điên cuồng vơ vét cao thủ, lợi dụng giam giữ uy hiếp, lợi dụng tất cả các loại thủ đoạn, làm cho những người kia vì hắn làm việc, toàn bộ cao thủ đỉnh cấp của đế quốc Tát Đặc Ân cơ hồ đều bị mời chào. Nghe nói cao thủ chức nghiệp đỉnh cấp bên tập đoàn Thế Kỷ đã vượt qua thiên sứ phách nghiệp, hắn không phải là không thừa nhận, chính mình so sánh với Tào Húc vẫn còn non một chút, hắn tuyệt đối không có quyết đoán như Tào Húc không từ thủ đoạn nào như vậy. Tại một tòa thành thị nhỏ nằm ở phía bắc bộ của đế quốc Tát Đặc Ân, vùng ngoại thành phía đông của thành thị, có một tòa thành vô cùng lớn, nó đã trải qua rất nhiều đời chủ nhân, cuối cùng bị tập đoàn Thế Kỷ mua xuống, đã trở thành điểm dừng chân tạm thời của Tào Húc. Tào Húc đang ngồi ở trên ghế nằm, hắn cầm một quyển giã sử của Đại lục A Đặc Luân Thái, đang nhàn nhã ngồi xem. Đối với sự am hiểu trên phương diện về lịch sử, địa lý, văn hóa của tín ngưỡng, không có bất kỳ người nào có thể so sánh được với Tào Húc, tuy Tào Húc cũng không có đi luyện cấp, đẳng cấp vẫn một mực là cấp 0, nhưng là từng cái chức nghiệp, mỗi một cái kỹ năng phối hợp như thế nào, tất cả những kỹ xảo đã từng xuất hiện ở bên trong tín ngưỡng vân vân, hắn đều rõ như lòng bàn tay, thậm chí kỹ xảo VK, động tác yếu lĩnh của Nhiếp Ngôn đều có thể phân tích một cách rõ ràng, có thể đem nó ra chỉ dạy cho đạo tặc phía bên dưới. Ở phương diện ngôn ngữ, bản thân của hắn cũng đã học xong hơn 200 loại ngôn ngữ bên trong tín ngưỡng, thường xuyên cùng một ít học giả cao cấp trao đổi, thu hoạch các loại tin tức nhiệm vụ. Có thể nói, Tào Húc là nhân vật phụ đạo cấp đại sư của tập đoàn Thế Kỷ, các tập đoàn Thế Kỷ gần hơn phân nửa cao thủ đều được đích thân Tào Húc chỉ điểm qua. Đầu tư của tập đoàn Thế Kỷ tại đế quốc Cách Lâm lan lọt vào thất bại, liên tục chiến đấu ở các chiến trường trên đế quốc Tát Đặc Ân, cũng không lâu lắm liền đứng vững vàng gót chân, thậm chí địa vị cũng có thể cùng với thiên sứ phách nghiệp ngang nhau. Đồng thời bản thân Tào Húc còn nắm giữ một số cổ phần của thiên sứ phách nghiệp, tại thời gian ngắn như thế liền có được thành tựu như vậy, có thể nói là vô cùng kinh người. Sau lưng Tào Húc, hơn 200 người chơi đứng phân loại hai bên, bọn họ đều mới vừa gia nhập tập đoàn Thế Kỷ. Tuy tập đoàn Thế Kỷ thu mua hơn 20 công hội, chính mình cũng không có sáng tạo ra công hội, phí dưới có hơn 10 vạn người, cho tới bây giờ đều là dùng thân phận người chơi tự do xuất hiện ở trước mặt mọi người, bọn họ tự thành lập một hệ thống quản lý. Các ngươi đã tới, Tào Húc thản nhiên nói, vẫn còn đang xem sách. hơn 200 người chơi này, rất nhiều người đều trợn mắt nhìn Tào Húc. Ta biết rõ trong các ngươi có rất nhiều người đối với ta vô cùng bất mãn, ta cũng không thèm để ý. Ta hy vọng trong một đoạn thời gian kế tiếp, nhiệm vụ ta giao cho các ngươi sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm gì. Ừ, những người thân nhất bên cạnh các ngươi, bọn họ khẳng định sẽ hy vọng các ngươi có thể bình yên vô sự. Ngữ khí của Tào Húc không hề có một chút gợn sóng nào. Những người này nhìn Tào Húc đang nằm trên ghế, trong nội tâm bay lên vô số cảm giác mất mát. Bọn họ có thể nghe ra được ý uy hiếp bên trong lời nói của Tào Húc. Tất cả mọi người ở đây đều đã bị Tào Húc khống chế lại. Nếu như bọn họ có bất kỳ phản kháng nào, hậu quả có thể nghĩ được. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Bọn họ có rất nhiều người bị uy hiếp mới đến, có rất nhiều bởi vì Tào Húc nói ra thù lao lớn, tất cả đều không cùng chung nguyên nhân, nhưng có thể xác định trong thời gian ngắn tiếp theo, bọn họ đều không thể không thuần phục Tào Húc. Đồ ta cần, các ngươi đều thu thập được rồi sao? Tuyệt đại bộ phân cũng đã thu thập đến, thông linh chi phù, hồi sinh chi thư, cùng trật tự chương mở đầu thì hơi khó, chúng ta đã lấy tới 2 tấm thông linh chi phù cấp thấp, cùng 6 cái trật tự chương mở đầu, hơn nữa đều không thể thành cuốn. Ngu xuẩn, thông linh chi phù cùng hồi sinh chi thư không phải ta đã cung cấp manh mối cho các ngươi rồi hay sao? Về phần trật tự chương mở đầu, hạn các ngươi trong thời gian 3 ngày, lấy đủ một quyền. Tào Húc trầm giọng nói, cái này quá khó khăn. Đúng vậy à, căn bản là không tài nào có thể hoàn thành. Lời nói của Tào Húc lập tức đưa tới nhiều người ở bên dưới phản đối. Nhiệm vụ thu hoạch thông linh chi phù cao cấp là một nhiệm vụ cấp truyền kỳ, chúng ta cũng đã treo không dưới 10 lần. Hồi sinh chi thư còn khó hơn, chỉ có đánh chết hắc ám đốc quân lĩnh chủ biến dị cấp 180 mới rơi ra chìa khóa, như thế mới có thể mở ra cái bảo dương kia, trừ phi cho chúng ta một đoàn đội ngàn người chơi. Một thần võ sĩ đứng ra nói, lời của hắn lập tức chiếm được mấy chục người ở phía sau lưng phụ họa. Bên cạnh một tinh linh ma đạo sư cũng lên tiếng nói, trong 3 ngày gom góp một quyền trật tự chương mở đầu căn bản không có khả năng. Những chương tiết của trật tự chương mở đầu đều rơi ở trên tay một người, người đó chính là cuồng tạc Niết Viêm. Mấy người chúng ta căn bản không phải là đối thủ của cuồng tạc Niết Viêm. Nghe mấy lời của đám người chơi bên dưới, Tào Húc hơi nhăn lông mày một cái. Mấy kiện đồ vật này quả thật là không dễ dàng lấy tới tay được. Ngay tại thời điểm Tào Húc đang trầm tư, hai đạo tạc cấp ảnh vũ đi ra, nhìn về phía Tào Húc, cung kính nói, ông chủ, thông linh chi phủ cao cấp cùng hồi sinh chi thư cứ giao cho chúng ta đi à. Tào Húc nhìn thoáng qua hai đạo tạc ảnh vũ này, phất phất tay nói, hai cái nhiệm vụ này giao cho các ngươi, đi thôi. Hai đạo tạc ảnh vũ chắp tay cúi đầu, sau đó lui xuống. Xem ra nhiệm vụ trật tự chương mở đầu không thể hoàn thành được, ta sẽ cho các ngươi nhiệm vụ mới. Tào Húc nói, biết rõ những tiết khác của trật tự chương mở đầu đều ở trong tay Nhấp Ngôn, hắn không thể không biết khó mà lui. Hội nghị sau khi giằng co hơn 20 phút, mọi người lúc này mới tán đi. Tào Húc ngồi ở trên ghế nằm, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, xa xa là một mảnh hoang mạc nhìn như vô tận, phía cuối hoang mạc trời chiều như đổ máu. Nhiếp Ngôn về tới thành Áo Kha Luân, lập tức bắt đầu bắt tay vào làm công tác chuẩn bị đối phó bán ma nhân An Cổ Đức, tuyên bố lệnh triệu tập, quyết định tổ kiến đoàn tinh anh. Rất nhanh, một đoàn tinh anh ngàn người đã được tổ kiến xong, hơn ngàn người tụ tập tại phía trước tổng bộ công hội của Ngưu Nhân Bộ Lạc, danh sách chỉnh tề, khôi giáp sáng loáng, nhìn từ rất xa liền có thể cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh thấu xương. Cái đoàn ngàn người này, mỗi người đều là tinh anh ngàn dặm mới tìm tới được một người, thân kinh bách chiến. Bên ngoài quảng trường rộng lớn, một ít người chơi đang đứng ở phía xa xa vây xem. Ngưu Nhân Bộ Lạc chuẩn bị làm gì? Hẳn không phải là xuất chinh đến đế quốc Tát Đặc Ân à? Dù sao chỉ có chừng 1.000 người. Ta nghe một huynh đệ ở bên trong Ngưu Nhân Bộ Lạc nói, bọn họ là đang chuẩn bị đi đối phó bán ma nhân An Cổ Đức. Đối phó bán ma nhân An Cổ Đức chỉ bằng vào 1.000 người này không thể nào đâu. Đúng vậy, bán ma nhân An Cổ Đức chính là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180 a. Ta cũng không rõ lắm. Bọn họ nhìn về phía xa xa, đội ngũ người chơi hơn ngàn người trình tề, khí thế khắc nghiệt, thoạt nhìn làm cho người ta rung động không thôi. Quả nhiên là tinh anh của Ngưu Nhân Bộ Lạc so với tinh anh của những công hội khác hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Nghe nói có người làm công tác thống kê qua, trong đoàn tinh anh ngàn người này phòng ngự của chiến sĩ đều đã vượt qua 1.3 vạn, pháp thương của pháp sư vượt qua 1.7 vạn, 1.3 vạn, 1.7 vạn, mấy tên gia hỏa này thật biến thái. 1.3 vạn, 1.7 vạn, hai con số này đối với người chơi mà nói là mong muốn không thể thành. Bình thường chiến sĩ tại thời điểm cấp 140 đạt được phòng ngự 8-9 ngàn đã coi như không tệ rồi, bình thường pháp sư phòng trường thì 1 vạn pháp thương, mà đám người kia của Ngưu Nhân Bộ Lạc chia đều trình độ cũng đã đạt tới loại trình độ này, cao thủ cấp đỉnh tiêm phòng trường càng tăng kinh khủng hơn. Rất nhanh, đoàn đội ngàn người cũng đã tự phân phối xong, chia ra thành các tổ đội khác nhau. Bọn người Nhấp Ngôn cùng Quách Hoài đứng ở cửa ra vào tổng bộ của công hội. Như thế nào, tra được vị trí của bán ma nhân An Cổ Đức rồi sao? Nhấp Ngôn tại kênh trò chuyện đội hỏi bọn người thủy sắc yên đầu, đào quang sáng chói về tin tức của bán ma nhân An Cổ Đức. Trước mắt còn không có, người này đã biến mất trong một đoạn thời gian ngắn rồi, kiên nhẫn đợi chút đi, hắn sớm muộn sẽ xuất hiện. Nhấp Ngôn nói, nếu như thật sự không được, chỉ có thể để hắn tự thân xuất mã đi dẫn. Đoàn ngàn người này của chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ của bán ma nhân An Cổ Đức, vài đội viên lo lắng nói. Ta có việc bận. Nhiếp Ngôn đem hiệu dụng của khắc la chi thạch miêu tả một chút, nói, đợi lát nữa nghe mệnh lệnh của ta, tại thời điểm thích hợp, ta sẽ triệu ra chiến thần Khắc La. Sở dĩ Nhiếp Ngôn thành lập đoàn ngàn người, chỉ là vì phối hợp với mình, cũng không cần làm quá nhiều công tác. Chiến thần Khắc La, chính là lĩnh chủ cấp 360 vẫn luôn bị nhốt bên trong tội vực hạp cốc đó sao? Không sai, vậy là tốt rồi. Mọi người sau khi biết có biện pháp giải quyết bán ma nhân An Cổ Đức, cả đám đều hưng phấn lên, bị bán ma nhân An Cổ Đức quấy rầy lâu như vậy, rốt cục có cơ hội trả lại một ngụm ác khí. Thủy Sắc, Đào Quang, Hắc Bạch, Vô Phong, Lãnh Hạo Ảnh, Lôi Túc, các người về trước. Nhiếp Ngôn tại kênh trò chuyện đội nói, có chuyện gì không? Các người trở về sẽ biết. Nhiếp Ngôn nói, bọn người Thủy Sắc yên đầu, Đào Quang sáng chói lục tục sử dụng quyền trục trở về thành, về tới thành Áo Kha Luân, mấy phút đồng hồ sau, liền đi tới tổng bộ công hội của Ngưu Liên Bộ Lạc, cầm. Nhiếp Ngôn vứt cho Thủy Sắc Yên Đầu một tấm huân chương chiến thần. Thủy Sắc Yên Đầu đưa tay bắt được, nghi hoặc hỏi thăm, đây là vật gì? Cái huân chương chiến thần này thoạt nhìn rất là bình thường, không có gì lạ, đại khái là so với những huân chương bình thường khác đều không khác gì mấy. Huân chương chiến thần, cầm cái này đi bộ lạc man tộc chuyển chức, có thể không cần dây cấp. Nhiếp Ngôn giải thích, đem 5 miếng huân chương chiến thần còn lại giao cho những người khác đang lục tục chạy tới. Thủy Sắc Yên Đầu nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, không khỏi động dung, hỏi, đồ chơi này là chiến thần Khắc La cho, một trong những ban thưởng của nhiệm vụ. Nhiếp Ngôn cười nói, bọn người Đao Quang sáng chói sau khi biết được công dụng của huân chương chiến thần đều có chút giật mình. Bình thường dùng đẳng cấp của người chơi như bọn họ rất khó để quyết định, chuyển thành người chơi cuồng chiến sĩ man tộc sẽ phải luyện cấp lại từ đầu. Một khi bọn họ chuyển chức thành cuồng chiến sĩ man tộc, tại trong một thời gian rất lâu công hội sẽ thiếu một lực lượng phòng ngự cường đại, sẽ lọt vào tổn thất rất lớn. Nếu như không chuyển chức thành cuồng chiến sĩ man tộc, tương lai nhất định sẽ có kẻ đến sau chuyển chức thành cuồng chiến sĩ man tộc sau đó chậm rãi vượt qua bọn họ. Dù sao thiên phú của cuồng chiến sĩ man tộc mạnh hơn người chơi nhân loại mạnh hơn nhiều, nhưng huân chương chiến thần lại có thể hóa giải những lo lắng ở trong lòng bọn họ. Bọn người Đao Quang sáng chói không khỏi suy nghĩ, một tấm huân chương chiến thần nếu là phóng lên trên thị trường có thể bán bao nhiêu tiền, cái này căn bản không cách nào đánh giá được. Cái huân chương chiến thần này là chiến thần Khắc La cho, chỉ có 6 miếng. Bọn người Thủy Sắc Yên Đầu, Đao Quang sáng chói là trụ cột của Ngưu Nhân Bộ Lạc, tự nhiên là không thể nhường lại cho người khác được. Tranh thủ thời gian đi chuyển chức a, ta đã tra qua, nhiệm vụ chuyển chức rất là đơn giản, dùng thực lực của các ngươi chỉ cần nửa giờ có thể hoàn thành, chờ các ngươi chuyển chức hết, công hội của chúng ta liền có 6 người chơi cuồng chiến sĩ man tộc. Nhiếp Ngôn nói, nghe nói cuồng chiến sĩ man tộc có rất nhiều kỹ năng cường đại, hắn không khỏi có chút mong đợi, chờ tin tức tốt của chúng ta. Thủy Sắc Yên Đầu vỗ vỗ bả vai của Nhiếp Ngôn nói, bọn họ lục tục ly khai, nửa giờ rất nhanh sẽ đi qua, chờ bọn hắn trở về vẫn còn kịp. Qua đại khái hơn 10 phút, rốt cục có tin tức của bán ma nhân An Cổ Đức. Niết Viêm lão đại, có mấy huynh đệ tại bên ngoài thành Áo Kha Luân, gần biên giới Hồ Thiên Lam phát hiện tung tích của bán ma nhân An Cổ Đức, hắn có thể là đang hướng về phía thành Áo Kha Luân đi đến. Bại hoại giết hoài không chết ở trong kênh trò chuyện đội la lên, trong nội tâm Nhiếp Ngôn không khỏi dùng mình một cái, chẳng lẽ bán ma nhân An Cổ Đức muốn công thành? Hắn không khỏi nhớ tới kinh nghiệm lúc trước đối phó Du Hồn công chúa ngày na, nếu bán ma nhân An Cổ Đức quyết định tiến công thành Áo Kha Luân, chỉ sợ thành Áo Kha Luân lại bị trà đạp thêm một lần nữa. Hiện tại vị trí của các ngươi đang ở đâu? Chúng ta đang chạy trở về rồi. Nhiếp Ngôn suy đoán, bán ma nhân An Cổ Đức là vì chính mình mà đến, tên kia hẳn là biết hắn đang ở thành Áo Kha Luân, vẫn là ra khỏi thành tập trung mọi người lại a. Nhiếp Ngôn nói, bây giờ đang là thời điểm Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp đang toàn diện khai chiến, nếu thành Áo Kha Luân bị phá hư lớn, khả năng sẽ bị Thiên Sứ Phách Nghiệp thừa dịp hư mạc vào. Quách Hoài nhìn tin tức phía dưới truyền đến, biến sắc, nói, Nhiếp Ngôn, 60 vạn bộ đội của Thiên Sứ Phách Nghiệp đang hướng vị trí của thành Áo Kha Luân đi đến. Nhiếp Ngôn nghe được lời nói của Quách Hoài, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, xem ra Thiên Sứ Phách Nghiệp ở bên kia thừa dịp bọn họ đối phó bán ma nhân An Cổ Đức mà tiến công vào thành Áo Kha Luân. Chúng ta hiện tại có bao nhiêu quân? Nhiếp Ngôn mở miệng hỏi. Đại khái hơn 3 vạn, một ít người có sức chiến đấu yếu nhược đã được ta phái đi làm những nhiệm vụ khác. 3 vạn người này đều là tinh anh cấp 160. Quách Hoài nói, Ngưu Nhân Bộ Lạc vì một chi quân đội này cũng là mất không ít tâm tư, thậm chí hao tốn lượng lớn tiền tài thay những NPC này mua trang bị cao cấp, đem chế tạo thành một chi quân đội cường lực. Thời điểm lần trước Du Hồn công chúa Ngải Na tập kích, Nhiếp Ngôn vì để tránh cho chi bộ đội này tổn thất, không để cho bọn họ tham chiến, để cho bọn họ đối phó lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, sẽ tạo thành tổn thất vô cùng lớn. Hiện tại rốt cục cũng muốn phát huy công dụng, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một giờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại thời điểm đối phó quân đoàn của người chơi, bọn họ tuyệt đối là thanh lợi khí giết người. Các người chơi của thành Áo Kha Luân cũng bắt đầu động viên, tổ chức bộ đội phòng vệ thành Áo Kha Luân, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. Bọn họ dẫn theo bao nhiêu máy ném đá tới? Nhiếp Ngôn hỏi, hơn 200 đài, cái này khá tốt. Nhiếp Ngôn gật đầu, trong thành Áo Kha Luân chí ít có hơn 100 máy ném đá, đồng thời trên tường thành còn có hơn 300 cỗ địa tinh ma đạo hỏa pháo, đủ để chống đỡ tiến công của bọn họ. Thành Áo Kha Luân thoáng cái tiến nhập vào trạng thái cảnh giới, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Bộ đội của Thiên Sứ Phách Nghiệp chậm rãi tiến tới thành Áo Kha Luân, có vẻ vô cùng khắc chế, không có lập tức tiến công, bọn họ còn đang chờ đợi. 60 vạn bộ đội, đủ để hình dung sự đồ sộ như thế nào. Chứng kiến hình ảnh từ bộ đội phi hành tọa kỳ truyền về, tất cả mọi người không khỏi líu lưỡi, lúc này đánh như thế nào? Quách Hoài khẽ mỉm cười nói, hắn có vẻ chấn định tự nhiên, ở Ngưu Nhân bộ lạc trở thành chấp hành hội trưởng trong một thời gian dài như vậy, hắn đã rất có khí độ của một người lãnh đạo. Chiến trường để đối phó bán ma nhân An Cổ Đức, vẫn là ở trong thành hay là ở ngoài thành? Vẫn là ra ngoài thành giải quyết đi. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, vậy ngươi phải cẩn thận, chú ý người của Thiên Sứ Phách Nghiệp náng chân. Ừ, ta đã có nắm chắc. Nhiếp Ngôn nhìn về phía một ít độ viên đoàn tinh anh ngàn người, trầm giọng nói, 60 vạn bộ đội của Thiên Sứ Phách Nghiệp đang ở ngoài thành, các ngươi có sợ không? Không sợ. Hơn ngàn người cao giọng đáp, âm thanh như lôi điện, sĩ khí như cầu vồng. Tốt lắm, theo ta đi ra thành. Nhiếp Ngôn nói, căn cứ nguyên tắc của chiến thần Khắc La, Nhiếp Ngôn nhất định phải để cho bán ma nhân An Cổ Đức uy hiếp đến mình, chiến thần Khắc La mới có thể ra tay. Đồng thời hắn dùng Khắc La chi thạch triệu hoán chiến thần Khắc La cũng cần thời gian nhất định, khoảng thời gian này e rằng phải cần hơn 1.000 đội viên tinh anh này hỗ trợ. Dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Ngôn, đoàn ngàn người hướng vị trí cửa thành Áo Kha Luân bắt đầu xuất phát. Trước khi đoàn tinh anh ngàn người xuất động, Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ cũng đã biết tin tức. Bọn người ngang dực Thiên Sứ Tào Húc mật thiết chú ý đến động tĩnh nơi này. Thời gian trôi qua đại khái hơn nửa canh giờ, Nhiếp Ngôn nhận được tin tức bọn người Thủy Sắc Yên Đầu đã chuyển chức thành công, bọn họ đang trên đường trở về. Nhiệm vụ chuyển chức thành cuồng chiến sĩ man tộc tương đối đơn giản, chỉ là tìm kiếm một ít, tiến hành đối thoại đơn giản mà thôi, nửa giờ là có thể làm xong. Điểm phiền toái duy nhất chính là đẳng cấp quay trở về không, nhưng mà có được huân chương chiến thần, hết thảy đều làm tốt rồi. Thiên phú cùng kỹ năng của cuồng chiến sĩ man tộc như thế nào? Nhiếp Ngôn tại kênh trò chuyện đội hỏi. Rất sướng. Thủy Sắc Yên Đầu khó có thể hình dung được sự hưng phấn lúc này của mình, phòng chừng những đội viên khác cũng không xa việc lắm. Nghe được thanh âm của Thủy Sắc Yên Đầu, Nhiếp Ngôn liền biết rõ ban thưởng của việc chuyển chức thành cuồng chiến sĩ man tộc đã vượt qua sự mong muốn. Bởi vì có liên quan đến huân chương chiến thần, chúng ta còn được thêm vào hai cái kỹ năng vô cùng không tệ trước nào. Của ta là phản kích cùng điên cuồng gào thét, của ta là cùng bạo công kích cùng lôi đình chi kiếm. Tại kênh trò chuyện đội mọi người đang hưng phấn mà bàn luận sức chiến đấu của cuồng chiến sĩ man tộc đến cùng là như thế nào, còn phải chiến đấu mới có thể thực nghiệm được, nhưng so với chiến sĩ nhân loại không thua kém là được. Ngưu Nhân bộ lạc so với những công hội khác có chức 6 cuồng chiến sĩ man tộc, chỉ có thể để cho những công hội đó đỏ mắt mà nhìn. Nghe nói chức nghiệp cuồng chiến sĩ man tộc này vừa mới khai thông, liền có hơn mấy vạn người đi tới chuyển chức, những người kia phần lớn là người chơi bình thường, đẳng cấp không cao, phần lớn người chơi vẫn còn đang do dự quyết định có nên chuyển chức cuồng chiến sĩ man tộc hay không. Đoàn người Nhiếp Ngôn mới ra khỏi thành Áo Kha Luân không bao lâu, liền nhận được tin tức bán ma nhân An Cổ Đức đã xuất hiện ở vùng ngoại ô phía nam thành Áo Kha Luân, có hơn 200 người chơi Ngưu Nhân bộ lạc bất hạnh gặp phải, bị hắn giết chết. Báo cáo vị trí chính xác bằng tọa độ, những người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc đang phụ trách điều tra ở bên ngoài, tại kênh trò chuyện đội gấp giọng hô, cảnh báo khẩn cấp, bán ma nhân An Cổ Đức đang tiếp cận khu vực trung tâm. Nhiếp Ngôn ngắm nhìn bốn phía, nơi này là một mảnh đất trống, ở chung quanh phạm vi hơn 2.000 mét vuông, chỉ sinh trưởng thưa thớt vài ngọn cỏ thấp bé, tầm mắt vẫn tương đối khoáng đạt. Theo đơn vị tổ đội, toàn bộ giải tán, chú ý khoảng cách, bán ma nhân An Cổ Đức rất có thể sẽ theo phía nam tiếp cận tớ. Lão đại, chúng ta phát hiện ra hắn rồi, vài tên đạo tặc trong kinh đội gấp giọng hô, bẫy dập chuẩn bị xong chưa? Nhiếp Ngôn vội vàng kêu lên, bẫy dập có cường độ cao nhất, đã chuẩn bị xong. Nhiếp Ngôn hướng phía nam nhìn lại, một thân ảnh đang hướng bên này đi tới, đúng là bán ma nhân An Cổ Đức, cách ra xa một chút, hắn sẽ tới. Nhiếp Ngôn tại kênh trò chuyện đội nói, chỉ thấy bán ma nhân An Cổ Đức nhảy lên cao một cái, vung cái đuôi lớn sau lưng, oanh xuống một tiếng, phiêu di bị giết chết. Ba tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, có ba tên đạo tặc bị bán ma nhân An Cổ Đức truy kích, bởi vì không kịp chạy trốn mà bị xử lý. Sau khi bán ma nhân An Cổ Đức xử lý ba tên đạo tặc, ánh mắt kỳ dị hướng bên này bắn thẳng đến tới, tập trung vào Nhiếp Ngôn, mở rộng bước chân hướng Nhiếp Ngôn ở bên này mà chạy như điên, thỉnh thoảng thả người nhảy lên, sau đó nặng nề rơi xuống, mặt đất kịch liệt chấn động, có một loại cảm giác như trời đất sụp đổ. Lão đại chú ý, hắn đã tới. Nhiếp Ngôn nhìn bán ma nhân An Cổ Đức bay thẳng đến, ánh mắt không khỏi híp lại, rút cục lại gặp mặt, nhìn bán ma nhân An Cổ Đức dần dần tới gần, cả đoàn tinh anh đều khẩn trương bận rộn lên, Thủy Sắc, Lôi Túc, triệu hồi sủng vật ra ngăn cản hắn, hắn đánh sâu vào với tốc độ quá nhanh, Niết Viêm sẽ bị giết chết. Đao quang sáng chói tại kênh trò chuyện đội hô lên, rõ rồi, rất nhanh, bọn người Thủy Sắc Yên Đầu, Lôi Túc, Bại Hoại Giết Hoài không chết lục tục triệu hồi ra sủng vật của mình, có một con gấu trắng hình thể khổng lồ, có con voi ma mút răng nanh dài nhọn sắc bén, vân vân, đều không ngoại lệ cũng là sủng vật khổ người lớn. Dưới sự thao túng của bọn họ, những con sủng vật này hướng bán ma nhân An Cổ Đức xông tới. Nhìn thấy bên cạnh xuất hiện mấy con sủng vật, Nhiếp Ngôn thả người bay vút, né tránh bán ma nhân An Cổ Đức công kích tới. Chỉ thấy một con bạch hùng khổng lồ từ bên cạnh vọt tới chặn lại, vung tay gấu hướng bán ma nhân An Cổ Đức vỗ xuống dưới. Làm không tệ lắm, nắm chắc góc độ công kích, rất khá. Ngay khi Bạch Hùng sắp đập tới trên người bán ma nhân An Cổ Đức, chỉ thấy bán ma nhân An Cổ Đức đột nhiên bước về phía trước vài bước, cái đuôi lớn thoáng cái hung hăng quật lên trên cổ Bạch Hùng. Thân thể to lớn của Bạch Hùng liền bị quăng ngược ra ngoài, bay lên trên bầu trời hơn 10 mét sau đó mới rơi xuống đất. Kháo, người này quá mạnh mẽ, tản ra nhanh lên. Phía dưới Bạch Hùng là một đám pháp sư, bọn họ lập tức dùng thoáng hiện đều tránh đi. Oanh một tiếng, Bạch Hùng rơi xuống đất, đập về đất khiến cho khói bụi bay đầy trời. Bạch Hùng bị giết rồi. Rất nhanh, không đơn giản chỉ là Bạch Hùng, những sủng vật khổng lồ như là voi mao mút đều bị bán ma nhân An Cổ Đức giết chết, mở ra một con đường, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Bọn họ cũng không trông cậy vào mấy con sủng vật này có thể ngăn cản được bán ma nhân An Cổ Đức. Tốc độ của bán ma nhân An Cổ Đức đã bị chậm lại, mục đích của bọn họ đã đạt được. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Bán ma nhân An Cổ Đức ngâm nga một đoạn chú ngữ, lòng đất xuất hiện mười mấy con khô lâu màu hoàng kim hình thể cao lớn, cầm trong tay trọng thuẫn. Chúng nó vừa xuất hiện liền hướng những người chơi ở hai bên gào thét nhào đánh. Từng đạo ma pháp từ trên không trung rơi xuống, oanh kích ở trên người những con hoàng kim khô lâu này. Là tinh anh cấp 180, không cần phải sợ, chiến sĩ kéo cửu hận. Những con hoàng kim khô lâu này đột nhiên xuất hiện, cũng không có làm cho đoàn tinh anh lâm vào tình trạng hỗn loạn. Bọn họ ngay ngắn trật tự mà phân phối nhiệm vụ, có vẻ thong dong chấn định. Buổi tối có súp xương hầm để uống rồi, nếu như ngươi có thể nuốt trôi được. Mọi người cười đùa trêu chọc, từng thuẫn chiến sĩ dẫn theo một con hoàng kim khô lâu, các ma pháp cơ hồ không ngừng công kích không hề gián đoạn. Bán ma nhân An Cổ Đức mở tay phải ra, trong lòng bàn tay, trên không trung, chỉ thấy một đoàn hỏa cầu màu đỏ rực đang trôi lơ lửng, hừng hực thiêu đốt lên. Lúc này, toàn thân bán ma nhân An Cổ Đức đều bốc lên hỏa quang màu đen. Trong truyền thuyết viễn cổ, đám ác ma đến từ địa tâm xa xôi, chúng nó do dung nham ở địa tâm biến thành, là sinh vật điều khiển lửa trời sinh, trên người bọn chúng có thể thôn phệ hết thảy liệt diễm. Những tên nhân loại không biết tên kia, các ngươi đã chọc giận ta ngửi được hương vị của tử thần chi nhận, mau đưa tử thần chi nhận giao ra đây, nếu không ta sẽ đem linh hồn của các ngươi bỏ vào liệt diệt thiêu đốt đến tan thành mây khói. Bán ma nhân An Cổ Đức phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, ngọn lửa trên người bùng cháy dữ dội, tay phải vung lên, một đạo hỏa cầu hướng Nhiếp Ngôn bắn tới, một cỗ lực lượng âm u đập vào mặt, thân thể Nhiếp Ngôn hơi có chút cứng ngắc, là hiệu quả sợ hãi, bất quá so sánh với lần trước, thân thể miễn cưỡng còn có thể nhúc nhích được. Trải qua sự kiện lần trước, Nhiếp Ngôn đã có kinh nghiệm, tuyệt đối không thể nhìn vào con mắt của bán ma nhân An Cổ Đức, nếu không hiệu quả sợ hãi sẽ tăng lên gấp bội, làm toàn thân của hắn cứng ngắc. Nhiếp Ngôn một chút ánh sáng ở khóe mắt xác định phương hướng hỏa cầu bay tới, dùng một cái tật phong bộ, hướng bên cạnh bay vút ra, oanh một tiếng nổ lớn, đạo hỏa cầu này ở trên mặt đất nổ tung, tựa như một quả bom nổ mạnh, uy lực kinh người, vài chiến sĩ ở bên cạnh không kịp né tránh, bị sóng xung kích đánh bay ra ngoài. Nhiếp Ngôn bay ngược ra hơn 100 mét, một bên ở trên kênh trò chuyện đội hô, ta chuẩn bị triệu hoán chiến thần Khắc La ra, yểm hộ ta, khả năng cần hơn 10 giây, sao cho chúng ta a, à, cho dù toàn bộ chúng ta có chết sạch, cũng sẽ đem hắn ngăn lại. Đào quang sáng chói ở trong kênh trò chuyện đội nói, cùng với vài chiến sĩ chung một chỗ, gia tốc hướng bán ma nhân An Cổ Đức phóng đi. Nhiếp Ngôn hướng phía trước nhìn thoáng qua, khoảng cách giữa hắn và bán ma nhân An Cổ Đức, hiện dày đặc bẫy dập, hẳn là cũng sẽ có hiệu quả nhất định. Ngay tại khoảnh khắc Nhiếp Ngôn chuẩn bị bóp nát Khắc La chi thạch, trong kênh trò chuyện đội có vài tiếng cảnh báo, Niết Viêm lão đại, phát hiện có người của Thiên Sứ Phách Nghiệp, là đạo tặc của Thiên Sứ Phách Nghiệp. Niết Viêm lão đại, bên ngoài có mấy ngàn người của Thiên Sứ Phách Nghiệp đang hướng bên này chạy tới. Nghe tiếng cảnh báo của mấy đội viên, Nhiếp Ngôn khẽ nhăn lông mày một cái, cùng với suy đoán của hắn quả thật là giống nhau, người của Thiên Sứ Phách Nghiệp chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội này. Nhiếp Ngôn đột nhiên cảm giác được chung quanh có một tia khí tức bất thường, khóe miệng lạnh lùng cười, năng lực che giấu không tệ, rõ ràng tiềm hành đến phạm vi 30 mét. Chân thật chi nhãn, Nhiếp Ngôn mở chân thật chi nhãn ra, đồng tử trong nháy mắt trở nên huyết hồng, nhìn quét bốn phía, tập trung ba tên đạo tặc đang tiềm hành đến chỗ hắn. Hắn đang chuẩn bị ra tay, phát hiện vài thân ảnh đang hướng ba tên đạo tặc tới gần, phốc phốc phốc, ba đạo huyết quang tung tóe lên, cơ hồ tại trong nháy mắt, ba tên đạo tặc này của Thiên Sứ Phách Nghiệp đã bị giết chết. On, vương giả thiên hạ, tiếu dung không phải vì ta. Trước sau xuất hiện, vương giả thiên hạ cười nhạt một tiếng, nói, ngươi chuyên tâm làm việc, những tên tạp chủng này của Thiên Sứ Phách Nghiệp cứ giao cho chúng ta giải quyết a. Còn có rất nhiều đạo tặc cố gắng tiềm hành tới gần Nhiếp Ngôn, nhưng đều bị bọn người vương giả thiên hạ nhanh chóng giải quyết hết. Trên mặt đất ngã xuống vài cỗ thi thể, bởi vì trên đường gián đoạn, Nhiếp Ngôn đã bỏ qua thời cơ tốt nhất để bóp nát Khắc La chi thạch. Hướng phía trước nhìn lại, bán ma nhân An Cổ Đức đánh bay 6 chiến sĩ của Ngưu Nhân bộ lạc, hướng Nhiếp Ngôn ở bên này lao đến. Rầm rầm rầm, bán ma nhân An Cổ Đức làm nổ lôi bạo đồ đằng ở trên mặt đất, tia chớp bay múa, bất quá những tia chớp này vẫn không có ảnh hưởng gì đến bán ma nhân An Cổ Đức. Đao quang, chúng ta cùng nhau ngắn hắn lại. Thủy Sắc Yên đầu từ bên cạnh lao ra, đào quang sáng chói hét to một tiếng, mở ra chiến thần hộ thể, cơ thể của hắn không ngừng nhô lên, trở nên cường tráng dị thường, tựa như một đầu dã thú hùng mãnh. Sau khi chuyển chức cuồng chiến sĩ man tộc, kỹ năng chiến thần hộ thể so với trước đây còn mạnh hơn nhiều. Đến đây đi, con quái vật gớm ghiếc nhà ngươi. Đao quang sáng chói quát to một tiếng, vung đại thuẫn lên cùng với bán ma nhân An Cổ Đức đụng vào nhau. Bán ma nhân An Cổ Đức tát một cái, đao quang sáng chói giơ đại thuẫn lên đón đỡ, bùm một tiếng, đao quang sáng chói liền lùi lại vài bước, trên đầu bay lên một con số thương tổn hơn 3.7 vạn, lượng máu còn thừa lại hơn 1.2 vạn. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian để cho thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na cho đao quang sáng chói trị liệu vết thương nhẹ, trị liệu của dẫn đầu đại ca thất tử cũng đổi không kịp, lượng máu của đao quang sáng chói trong nháy mắt đầy trở lại, không gì hơn cái này, lại đến. Đao quang sáng chói lạnh lùng quát to một tiếng, lại lần nữa xông tới. Nhiếp Ngôn nhân cơ hội bóp nát khắc la chi thạch, khắc la chi thạch nổ mạnh một cái, biến thành bột phấn. Hắn phảng phất như cảm thấy cái gì đó, hẳn là chiến thần khắc la đang xác định phương vị của hắn. Trong lòng của hắn không khỏi cầu nguyện, chiến thần khắc la tới nhanh lên a. Bán ma nhân An Cổ Đức thấy một kích của mình không có đem đao quang sáng chói xử lý được, mà đao quang sáng chói rõ ràng lại vọt lên, nổi giận không thôi, liệt diễm trên cánh tay bùng cháy dữ dội, lần nữa đánh ra. Đao quang sáng chói không cẩn thận nghiêng mắt nhìn đến con mắt của bán ma nhân An Cổ Đức, đồng tử màu đen, ánh mắt thâm thúy, phẳng phất như muốn đem người ta thôn vệ vào bên trong. Không tốt, không thể động được. Đao quang sáng chói không khỏi giật mình, hắn đã không có cách nào di chuyển, liền thoáng cử động đại thuẫn cũng vô cùng khó khăn. Hắn cắn răng muốn cử động đại thuẫn đó đỡ công kích của bán ma nhân An Cổ Đức, nhưng đại thuẫn trong tay như nặng đến ngàn cân, đã không còn kịp rồi. Một quyền của bán ma nhân An Cổ Đức nện lên trên người đao quang sáng chói, đem đao quang sáng chói đập bay ra ngoài. Hệ thống, người chơi đao quang sáng chói đã tử vong, không thể đỡ được. Thủy Sắc Yên Đầu vừa mới nghĩ cứu viện, nhưng vẫn là chậm một bước, hắn đang chuẩn bị huy kiếm công kích bán ma nhân An Cổ Đức, đại kiếm trong tay đột nhiên ngừng lại ở giữa không trung, ngực bị trúng một kích nặng nề, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Hệ thống, người chơi Thủy Sắc Yên Đầu đã tử vong. Ánh mắt của bán ma nhân An Cổ Đức tập trung về phía Nhiếp Ngôn, cất bước hướng Nhiếp Ngôn đi tới, cách Nhiếp Ngôn càng ngày càng gần, 50m, 30m. Một ít chiến sĩ đều đã xông lên ngăn cản bán ma nhân An Cổ Đức, nhưng đều bị đập bay đi ra ngoài. Không có bất kỳ một người chơi nào có thể ngăn cản bước chân của bán ma nhân An Cổ Đức. Cự ly 29m, nhìn bán ma nhân An Cổ Đức lại bước về phía trước một bước, con người của Nhiếp Ngôn bỗng nhiên co rút lại. Chỉ thấy chung quanh trong phương viên phạm vi 20m, đột nhiên biến thành một cái khu vực vòng tròn đầy cát. Chân của bán ma nhân An Cổ Đức bị hãm sâu vào bên trong, theo mặt cát dần dần trầm xuống. Mặc kệ hắn dãy giụa như thế nào, cố gắng muốn bay lên, nhưng là mặt cát dưới chân vẫn một mực giữ lấy thân hình của hắn. Tử Yên mới đây nghiên cứu ra một bẫy sập lưu xa cấp bậc cao nhất, đối với boss vẫn có hiệu quả vô cùng mạnh. Nhiếp Ngôn cũng không trông cậy vào cái bẫy cát này có thể vây khốn được bán ma nhân An Cổ Đức, chỉ cầu có thể ngăn chặn hắn được vài giây đồng hồ như thế này, vậy là đủ rồi. Cuồng Tạc Niết Viêm không nhúc nhích được, nhanh lên một chút giết hắn, bằng không không có cơ hội. Trong lúc này không biết từ chỗ nào lao tới 50-60 người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp, tất cả đều là đạo tặc, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, đó chính là Nhiếp Ngôn. Bại hoại, Yểu Yểu, Diều Hâu, nhanh tới trợ giúp, người của chúng ta ở đây không đủ, bọn người vương giả thiên hạ, Tiếu Dung không phải vì ta. On đột nhiên đối mặt nhiều người như vậy, có điểm ngăn cản không được, bên ngoài hơn 1000 người chơi bị những con hoàng kim khô lâu kia ngăn chặn, tạm thời không chạy tới trợ giúp được. Hơn nữa lúc này bên ngoài lại truyền đến tin tức có chừng hơn 3000 người chơi Thiên Sứ Phách Nghiệp xông lại, cùng với các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc ở phía ngoài xảy ra giao chiến, bởi vì một đám người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc thực lực rất mạnh, bọn họ tạm thời xông vào không được. Mắt thấy vài tên đạo tặc sắp tới gần Nhiếp Ngôn, cách ở bên này tương đối gần, Tạ Dao dùng mấy cái thoáng hiện, đột nhiên hiện ra ở bên cạnh mấy tên đạo tặc, chú ý nữ nhân ở phía sau lưng kia, xử lý nàng. Chỉ thấy Tạ Dao vung pháp trượng lên phát ra một cái kỹ năng thánh quang thẩm phán cấp 13, một cột sáng thánh quang khổng lồ nhanh chóng mở rộng, chú ý, thình thịch, hai tên đạo tặc chưa kịp né tránh, đụng phải thánh quang đang quét ngang, bay ngược đi ra ngoài trực tiếp bị giết chết. Một tên đạo tặc dùng tật phong bộ chạy trốn cố gắng tiếp cận Nhiếp Ngôn, chỉ thấy Tạ Dao vung pháp trượng lên, thoáng hiện đến trước mặt tên đạo tặc kia, vung pháp trượng, một đạo thánh ngôn thuật bay xuống, cự ly của hai người bất quả chi hơn có 1m gần như vậy lại đột ngột bị trúng một chiêu thánh ngôn thuật, tên đạo tặc kia căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, bị thánh ngôn thuật đánh trúng, oanh bay đi ra ngoài. Cách đó không xa vài tên đạo tặc thấy như vậy đều hoảng sợ, con đàn bà thứ này quá ác độc, đối phó với Cuồng Tạc Niết Viêm trước, bọn họ đang chuẩn bị phóng tới Nhiếp Ngôn, thì lúc này đột nhiên xuất hiện nhiều ra hai tên pháp sư, là Diều Hâu, tránh mau, chạy. Đây là ý niệm cuối cùng hiện ra trong đầu bọn hắn. Ở bên trong Ngưu Nhân Bộ Lạc, danh tiếng của Đường Nghiêu cũng thuộc về hàng đầu, chỉ kém hơn Nhiếp Ngôn mà thôi, đối với người chơi bình thường mà nói cũng là tồn tại mong muốn mà không thể thành. Đường Nghiêu không cho bọn hắn một chút cơ hội chạy trốn nào, vài cái ma pháp bắn ra nháy mắt đưa bọn họ tiễn về thành. Bán ma nhân An Cổ Đức ở bên trong lưu xa vùng vẫy một lát, trên lòng bàn tay phải đột nhiên hiện lên một viên hỏa cầu, hướng lưu xa hung hăng nện xuống, bùm một tiếng, hỏa diễm đem tất cả lưu xa đều giải trừ. Bán ma nhân An Cổ Đức bay lên trời, chạy tới Nhiếp Ngôn càng ngày càng gần, chỉ có không đến 10 mét, hắn rơi trên mặt đất, lại lần nữa nhảy lên, theo trên không hướng Nhiếp Ngôn bổ nhào xuống. Mặt của bán ma nhân An Cổ Đức, dưới hỏa quang màu đen càng thêm nổi bật, có vẻ dữ tợn đáng sợ. Đừng Nghiêu huy động pháp trượng, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái huyền băng màu đen tạo thành tấm thuẫn, ngăn tại phía trước bán ma nhân An Cổ Đức. Chỉ thấy bán ma nhân An Cổ Đức vung tay phải lên, oanh một tiếng, huyền băng cự thuẫn bị đánh cho nát bấy, từng mảnh băng màu trắng hóa thành cạn bã lả tả từ trên bầu trời rơi xuống đất, căn bản không ngăn cản được hắn. Đừng Nghiêu tuyệt vọng thầm nghĩ, nhìn thấy bán ma nhân An Cổ Đức ngày càng gần, khóe miệng của Nhiếp Ngôn lại đột nhiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Niết Viêm lão đại, đi mau. Ở bên cạnh bại hoại giết hoài không chết gấp gáp hô, Niết Viêm cũng không có ý định chạy trốn, trầm giọng quát to một tiếng, Khắc La, xuất hiện đi. Cuồng phong gào thét, một cỗ kình khí không có gì sánh nổi quét ngang ra ngoài, chung quanh trong phạm vi phương viên 5-60 mét toàn bộ người chơi đều bị kình phong thổi trúng ngã trái ngã phải. Ở trung ương bãi đất trống xuất hiện một cái vòi rồng, bản thân bán ma nhân An Cổ Đức ở bên tòng gió lốc bị gió cuốn bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất. Hắn gian nan chống đỡ cuồng phong, một cỗ khí tức đáng sợ làm trái tim của hắn cảm thấy run rẩy, thân thể của hắn bởi vì sợ hãi mà càng không ngừng run rẩy theo. Trong gió lốc, một thân ảnh cao lớn cường tráng hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Niết Viêm lão đại thành công rồi. Bên ngoài các người chơi hưng phấn phát ra tiếng hoan hô. Chiến thần Khắc La xuất hiện, vòi rồng chậm rãi tàn đi, diện mạo của chiến thần Khắc La rốt cục cũng hiện lên rõ ràng. Ngươi dùng một khối Khắc La chi thạch, hiện tại ngươi có thể yêu cầu ta làm một việc, nhưng không thể vi phạm nguyên tắc của ta. Chiến thần Khắc La thoáng đối với Nhiếp Ngôn thăm hỏi nói. Ánh mắt của Nhiếp Ngôn hướng bên cạnh nhìn lại, bán ma nhân An Cổ Đức càng không ngừng lạnh run, tựa như thấy chuột nhìn thấy mèo, thậm chí ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Hắn là một ác ma, ở dưới lòng đất, con quái vật đáng sợ này từ trước đến nay đều cố gắng giết chết ta, cướp đoạt đồ đạc của ta không thể nào ứng phó được. Khắc La tiên sinh tôn kính, thì ngài giúp ta giết hắn. Nhiếp Ngôn nói ra thỉnh cầu của mình. Ngươi là nói đến tử thần chi nhận sao? Chiến thần Khắc La nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi. Đúng vậy. Trong nội tâm Nhiếp Ngôn không khỏi dùng mình, chiến thần Khắc La rõ ràng đoán được, hắn không phải cũng ngấp nghé chiến thần chi nhận của mình à. Suy nghĩ một chút, nếu như chiến thần Khắc La muốn tử thần chi nhận, hắn căn bản không có được chống cự, cầm bảo vật như vậy, khó trách sẽ bị sinh vật tà ác nhìn chằm chằm. Chiến thần Khắc La cười nhạt một tiếng nói, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Nghe được lời nói của chiến thần Khắc La, trong nội tâm của Nhiếp Ngôn đột nhiên cũng buông lòng, rốt cục giải quyết hết tên bán ma nhân An Cổ Đức phiền toái này. Chiến thần Khắc La xoay người hướng bán ma nhân An Cổ Đức đi đến bên cạnh bán ma nhân An Cổ Đức, đem tay phải đặt ở trên đỉnh đầu của bán ma nhân An Cổ Đức, lẩm bẩm, linh hồn đáng thương, để cho ta tới tinh lọc ngươi a. Từ đầu đến cuối, bán ma nhân An Cổ Đức cũng không dám có bất kỳ động tác nào, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu. Một đạo thánh quang rơi xuống, đem bán ma nhân An Cổ Đức bao phủ vào bên trong. Thân thể bán ma nhân An Cổ Đức dần dần tan rã, không có bất kỳ dãy dụ nào, cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện qua vậy. Niết Viêm tiên sinh, ta hoàn thành một điều thỉnh cầu của ngươi, ta muốn rời đi. Chiến thần Khắc La nhìn về phía Nhiếp Ngôn, thân thể cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì bán ma nhân An Cổ Đức là bị chiến thần Khắc La diệt trừ, cho nên sau khi hắn chết cũng không có tuôn ra đồ vật gì. Nhìn thấy bán ma nhân An Cổ Đức tử vong, bọn đạo tặc của thiên sứ phách nghiệp ở chung quanh đều rút lui. Hơn 2.000 người chơi ở bên ngoài cũng nhanh chóng rút lui. Bán ma nhân An Cổ Đức đã chết, ý nghĩa bọn họ sẽ phải chính diện đối mặt với Nhiếp Ngôn, cho nên không ai dám chiến mà chạy trốn trước. Rút cục thanh lý xong một cái đại phiền toái, kế tiếp chính là cùng thiên sứ phách nghiệp và tập đoàn thế kỷ đánh một trận. Nhiếp Ngôn tâm huyết sôi trào, kế tiếp chính là trận chiến để ngưu nhân bộ lạc hướng đến đỉnh vinh quang. Trên mặt đất có rất nhiều thi thể, Nhiếp Ngôn quay đầu lại nhìn về phía mọi người nói, đem bọn người đao quang thủy sắc phục sinh lại đi. Bọn người dẫn đầu đại ca thất tử thập lý họa xa hắc sắc thiên đường hướng thi thể của bọn người đao quang sáng chói đi tới, bắt đầu thi triển thuật hồi sinh. Theo bán ma nhân An Cổ Đức bị giết chết, những con hoàng kim khô lâu kia cũng biến thành một đống xương cốt, các chiến trường đều bình tĩnh lại. Một đám đội viên ngồi xuống bắt đầu khôi phục huyết lượng cùng giá trị ma pháp. Rất nhanh, công hội chiến thần bộ lạc, thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ nhận được tin tức bán ma nhân An Cổ Đức bị xử lý. Ngang Dực thiên sứ nhìn xem video từ tiền tuyến chuyển đến, như có điều suy nghĩ, phát tin tức cho Tào Húc, hôm nay một trận chiến này, Tào huynh thấy thế nào? Ngang Dực thiên sứ trong kênh trò chuyện riêng, nói, cuồng tạc Niết Viêm vận khí không tệ, rõ ràng có thể triệu hồi chiến thần Khắc La đến hỗ trợ, đáng nếu như có thể lợi dụng được tốt bán ma nhân An Cổ Đức. Tên lĩnh chủ ác ma hòa cấp 180 này có thể dùng được trên rất nhiều việc trong một thời gian dài. Tào Húc bùi ngùi thở dài nói, cái tên thần vương ngu xuẩn kia. Ngang Dực thiên sứ nhịn không được mắng một tiếng, điều này cũng không có thể trách thần vương, hắn căn bản không khống chế được bán ma nhân An Cổ Đức, bán ma nhân An Cổ Đức hoàn toàn không nghe theo lệnh của hắn, hiện tại chỉ có thể dựa vào tự chúng ta rồi. Ngang Dực thiên sứ không ngừng phóng đại video lên nhìn, cuối cùng tập trung lên khối đá mà Nhiếp Ngôn bóp nát. Cái tảng đá này hẳn chính là khối đá mà cuồng tặc Niết Viêm dùng để triệu hồi ra chiến thần Khắc La. Không biết người này có còn hay không. Mặc kệ hắn có còn hay không, chúng ta đều không cần để ý, đồ chơi này khẳng định không nhiều lắm. Hơn nữa ngươi không chú ý tới đối thoại giữa cuồng tặc Niết Viêm cùng chiến thần Khắc La sao? Chiến thần Khắc La trợ giúp hắn là có nguyên tắc, dựa theo lẽ thường mà nói, cuồng tặc Niết Viêm đã có thể triệu hoán chiến thần Khắc La, dứt khoát tại thời điểm sau khi phát hiện bán ma nhân An Cổ Đức, lập tức đem chiến thần Khắc La triệu hoán đi ra là được rồi, làm gì phí nhiều công sức như vậy. Có thể thấy được triệu hoán chiến thần Khắc La phải cần điều kiện là vô cùng hà khắc, hơn nữa chiến thần Khắc La loại NPC cấp bậc này, căn bản không cần lo lắng hắn sẽ tham gia vào công hội chiến, hệ thống sẽ tự làm ra cân đối. Tả Húc bình tĩnh mà phân tích, Ngang Dực Thiên Sứ trầm mặc một lát, Tả Húc phân tích vẫn rất có đạo lý, dù sao chúng ta không có đường lui, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc quyết một trận tử chiến, không cần quan tâm quá nhiều đến những điều này, binh tới tướng đỡ nước tới đất đất chặn. Tả Húc khẽ mỉm cười nói, ta hiểu rồi, tạ Tả huynh chỉ điểm sai lầm. Bỗng nhiên trong nội tâm của Ngang Dực Thiên Sứ, lúc này xác nhận không thể lại tiếp tục sợ đầu sợ đuôi được nữa. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ngang Dực Thiên Sứ cùng Tả Húc đối với việc bán ma nhân An Cổ Đức chết đi, còn có thể dùng tâm bình tĩnh đối đãi, nhưng Thần Vương thì hoàn toàn không thể. Khi biết tin bán ma nhân An Cổ Đức đã bị giết chết, Thần Vương nổi trận lôi đình, bán ma nhân An Cổ Đức còn liên quan đến vài cái nhiệm vụ trọng yếu của hắn, hiện tại cũng không thể làm được. Hơn nữa sự tồn tại của bán ma nhân An Cổ Đức còn là vương bài của chúng thần bộ lạc, nhưng là hiện tại không có gì cả. Nghe nói Thần Vương giận đến công tâm, bởi vậy bị bệnh vài ngày, bất quá những điều này cũng không liên quan gì đến Nhiếp Ngôn. Tin tức bán ma nhân An Cổ Đức bị giết chết truyền khắp toàn bộ Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng các công hội liên minh, mấy trăm vạn người chơi xôi trào lên, trước mặt Ngưu Nhân Bộ Lạc không còn gì trở ngại nữa rồi, tựa như một tảng đá quăng vào mặt hồ tĩnh lặng. Rốt cục cả trận doanh quang minh không bình tĩnh được nữa. Thần Thánh La Mã Đế Quốc, Già Lam Thần Điện, Chiến Thần Bộ Lạc, Cuồng Chiến Liên Minh, Quang Minh Thánh Diễm, năm công hội tổng cộng triệu tập hơn 70 vạn người, chia làm 3 mũi tiến công, giống như nước lũ tuồn hướng về đế quốc Cát Đặc Ân. Mặt khác năm đại phân hội xuất động hơn 100 vạn người chơi, tổng bộ công hội Ngưu Nhân Bộ Lạc bên này cũng xuất động hơn 10 vạn người, còn lại hơn 40 vạn người phụ trách thủ vệ thành Áo Kha Luân cùng các cứ điểm khác, kiềm chế 60 vạn bộ đội của Thiên Sứ Phách Điệp đang hoạt động ở thảo nguyên A Bán Nội Tây. Nhiếp Ngôn đem Ám Dực Long triệu hoán đi ra, thả người nhảy lên trên lưng Ám Dực Long, Ám Dực Long vỗ cánh bay lên trời. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch dự định mà tiến hành, bọn người hồ ly bán tỉnh hướng đế quốc Tát Đặc Ân xuất phát. Rất nhanh, Nhiếp Ngôn nhận được tần số video từ các nơi truyền về, đều là hình ảnh do tọa kỵ phi hành truyền đến. Từ trên không trung nhìn xuống dưới xem, phía trên bình nguyên, trong hạp cốc, đoàn quân người chơi giống như một mảnh sông dài hẹp, một cỗ máy ném đá thiết giáp chậm rãi di chuyển bên trong đoàn người, mênh mông, một mực lan tràn đến cuối đường chân trời, không trung thỉnh thoảng có một cái chấm đen xẹt qua, những chấm đen kia đều là phi hành tọa kỵ bay vút mà qua. Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng với các công hội liên minh, tổng cộng có hơn 12,000 tọa kỵ phi hành, trong đó chiếm đa số là phi hành tọa kỵ cấp thấp, phi hành tọa kỵ từ cấp 5 trở lên chỉ chiếm không được 1/10. Đây đã là một chi đội ngũ vô cùng khổng lồ, hơn vạn bộ đội phi hành che khuất bầu trời, tràng diện có thể nói là vô cùng đồ sộ. Bọn người đao quang sáng chói cũng triệu hồi ra phi hành tọa kỵ của mình, bay đến không trung, rốt cục cũng sắp khai chiến, đã chờ đợi ngày này lâu rồi, chỉ cần ra lệnh một tiếng, trên trăm vạn bộ đội phô thiên cái địa, lật tay có thể hô mưa gọi gió, có phải là cảm giác rất thành tựu hay không? Đao quang sáng chói nhìn về phía Nhiếp Ngôn, cười hỏi, lúc này cảm xúc của Nhiếp Ngôn rất phức tạp, khó có thể hình dung. Ở kiếp trước, hắn cho dù nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ đến một ngày như vậy, khi đó, hắn tựa như một con chuột chạy ngang qua đường, bị tập đoàn Thế Kỷ dồn đến bước đường cùng. Nhưng là kiếp này, quyền lực của hắn đi lên đến đỉnh điểm, cùng những nhân vật cấp bá chủ như là Tào Húc, Ngang Dực Thiên Sứ đứng trên một trục đường thẳng, có tư cách cùng bọn họ chính diện quyết đấu. Đến loại trình tự như hiện tại, những kinh nghiệm ở kiếp trước đã không thể nào dùng đến được nữa, chỉ ở vào những thời điểm hơi đặc biệt mới còn có một chút tác dụng, mà rất nhiều thứ đều dựa vào bản lĩnh thật sự từng chút liều mạng mà đi tới, kể cả bộ sáo trang A3 khác hay là thanh kiếm trạch ân nạp đức cũng vậy. Không thể nghi ngờ Nhiếp Ngôn đã đứng trên đỉnh của đỉnh, đem huy hoàng phát huy đến vô cùng chói lọi, ở giữa những cảm xúc phức tạp của sự chua xót, kiên nhẫn cùng tự hào, rất nhiều người đều không thể biết được, đây là bí mật mát Nhiếp Ngôn không bao giờ chia sẻ cùng ai. Hướng xa xa nhìn lại, núi non liên miên không dứt, có thể nói là rất đồ sộ. Nhiếp Ngôn hít sâu một hơi, trong nội tâm tỏa ra hào khí, nói, nếu như đem đại lục A Đặc Luân Thái so sánh như một bàn cờ, hiện tại chúng ta mới vừa vặn lướt qua sông mà thôi, trò chơi giờ mới bắt đầu. Mọi người không khỏi hồi tưởng khi vừa mới bắt đầu chơi trò chơi, Nhiếp Ngôn đưa bọn họ lần lượt triệu tập lại, bọn họ chưa từng nghĩ đến sẽ có cực diện như ngày hôm nay. Đôi khi ta cảm thấy ngươi như một nhà tiên tri, phảng phất ngay từ đầu đã biết trước đến sẽ có một ngày như vậy. Đao quang sáng chói nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói, nghe được lời nói của đao quang sáng chói, Nhiếp Ngôn không tự chủ được mà nhảy dựng lên, tựa như bí mật nằm sâu trong đáy lòng bị chọc thủng. Lập tức, đao quang sáng chói thản nhiên cười nói, đương nhiên, thế giới này không có khả năng có một nhà tiên tri thật sự, ai cũng không thể nào biết hết tất cả, nhưng không biết vì cái gì, chúng ta, kể cả mỗi người của ngưu nhân bộ lạc, đều vô cùng tín nhiệm ngươi, tin tưởng vững chắc ngươi nhất định có thể mang theo chúng ta đi về phía huy hoàng, đây có lẽ là ngọn suối lực lượng của ngưu nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn cười cười, nói, lần này cùng tập đoàn Thế Kỷ, Thiên Sứ Phách Nghiệp đánh nhau, ta cũng không có gì nắm chắc, cho dù thất bại chết ở trên chiến trường thì như thế nào, đã không uổng công một hồi như vậy, bại hoại giết hoái không chết ngược lại rất rộng rãi, đối với bất kỳ người nào trong bọn họ, kinh nghiệm đã trải qua trong tín ngưỡng, đã vô cùng huy hoàng, đủ để cho bọn họ ghi khắc cả đời, cho dù qua hơn 10 năm 20 năm, các người chơi nói về đám người bọn họ, vẫn sẽ nói chuyện đến say xưa, đừng nói thương cảm như vậy, một trận chiến này, chúng ta sẽ không thua, trận chiến tranh này khả năng sẽ kéo dài rất lâu, hơn nửa năm hoặc là 1-2 năm gì đó, nhưng ta rất tin tưởng, Niết Viêm lão đại sẽ mang theo chúng ta đến tột đỉnh vinh quang, thống nhất cả trận doanh quang minh. Lúc này, Nhiếp Ngôn quay đầu nhìn về phía cách mình chừng 20 mét, Tạ Dao đang đứng trên lưng bạch sắc bất tử hỏa phượng hoàng, dưới ánh sáng màu trắng nổi bật, dung nhan thanh lệ của nàng gợi nhớ lên rất nhiều hồi ức xa xưa, thời không phảng phất đang dừng lại ngay tại thời khắc này, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể thua, trận chiến tranh này quan hệ đến vận mệnh của đám người bọn họ, tuy nói tại phương diện thực lực, bọn họ tuyệt đối không thua Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ, nhưng là công hội của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ lớn như vậy, muốn đả bại bọn họ vẫn rất khó khăn, hơn nữa khó bảo toàn bọn họ có chuẩn bị ở phía sau hay không. Nghe nói Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ đang điên cuồng khuếch trương thành viên, nhiều người không có gì dùng, ngược lại sẽ gia tăng gánh nặng tài chính cho bọn họ, mấu chốt vẫn là sức chiến đấu của thành viên trung tâm có được bao nhiêu. Nghe một đám đội viên đang nói chuyện phiếm, Nhiếp Ngôn một bên chú ý tình huống thời gian ngưu nhân bộ lạc vận hành tác chiến, Quách Hoài lãnh đạo hơn 200 người chơi chuyên môn phụ trách chỉ huy cấu thành một tổ chức đại não của toàn bộ ngưu nhân bộ lạc, chuyên môn phụ trách tiếp thu tin tức từ chiến trường các nơi chuyển đến, cùng với làm ra các loại xử lý tình huống khi khẩn cấp, chỉ lệnh vân vân, hiệu suất vẫn còn rất cao, rất nhanh. Nhiếp Ngôn nhận được tin tức, bộ đội của thần thánh La Mã Đế quốc bị ba công hội dưới cờ của tập đoàn Thế Kỷ ngăn chặn, hai bên đang xảy ra kịch chiến, tổn thất hơn vạn bộ đội, nhưng đối phương cũng thiệt hại không hề nhỏ, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Rất nhanh, cả đế quốc Tát Đặc Ân khắp nơi đều là chiến trường, mà tổng bộ công hội của ngưu nhân bộ lạc ở Á Bán Nội Tây cũng trở thành một trong những chiến trường chủ yếu. Nhiếp Ngôn để cho các đội viên phía dưới nghỉ ngơi và hồi phục một chút, sau đó lui trở về thành Áo Kha Luân, đứng ở trên tường thành hướng xa xa nhìn lại, máy ném đá của Thiên Sứ Phách Nghiệp đang chậm rãi đẩy mạnh, càng ngày càng gần thành Áo Kha Luân, hơn 60 vạn bộ đội đem thành Áo Kha Luân vây chật như nêm cối. Số lượng bộ đội đông như thế, nếu như phát sinh giao chiến, sức chiến đấu của Nhiếp Ngôn dù có mạnh đến cỡ nào cũng không thể nghịch thiên, chỉ có thể đạt tới cục diện ưu thế nhất định mà thôi. Hơn nữa ở trước mặt cỗ máy chiến tranh, sức chiến đấu của sủng vật bị suy yếu trên phạm vi lớn. Trên tường thành thành Áo Kha Luân đứng đầy người chơi của ngưu nhân bộ lạc, tất cả kiến trúc có tính phòng ngự đều cấp tốc điều động, một nhóm trên 100 con phi hành tọa kỵ cách vị trí Nhiếp Ngôn không xa đang bay vút mà qua, đều là phi hành tọa kỵ của Thiên Sứ Phách Nghiệp, nên làm việc rồi. Nhiếp Ngôn nhìn về phía một đám đội viên nói, bên này của Nhiếp Ngôn có hơn 20 con phi hành tọa kỵ, một con ám dực long cấp 8, ba con phi hành tọa kỵ cấp 7, kể cả bất tử hỏa phượng hoàng, làm long cùng thủy tinh dực long, còn lại đều là phi hành tọa kỵ cấp 6, sức chiến đấu vẫn tương đối kinh người. Ám dực long của Nhiếp Ngôn dẫn đầu bay ra, xung trận xuất mã trước, hướng về phía phi hành tọa kỵ của Thiên Sứ Phách Nghiệp ở trên trời mà bay lên. Trọng Lâu là đội trưởng một phân đội phi hành nhỏ của Thiên Sứ Phách Nghiệp, thủ hạ có hơn 100 con phi hành tọa kỵ, có 3 con lục giai, còn lại đều là ngũ giai. Thời gian chiến tranh phụ trách điều tra công tác, hắn mang theo đội phi hành tọa kỵ trên 100 con này ở trên không của thành Áo Kha Luân xoay quanh. Phân đội phi hành tọa kỵ loại nhỏ của Thiên Sứ Phách Nghiệp tuần tra trên không trung của thành Áo Kha Luân, tối thiểu cũng có 5-6 đội. Từ đội thứ nhất báo cáo, hết thảy bình thường, không có phát hiện bộ đội phi hành tọa kỵ của ngưu nhân bộ lạc. Trọng Lâu nói trong kênh trò chuyện đội, bay xéo một cái, phần đông phi hành tọa kỵ ở phía sau lập tức đuổi theo kịp, hiện lên một đội hình vòng cung. Đội trưởng, vì cái gì phi hành tọa kỵ của ngưu nhân bộ lạc vẫn không chịu xuất hiện? Không biết, cẩn thận một chút à, ngưu nhân bộ lạc so với mấy cuộc chiến công hội trước đây có vẻ không giống lắm. Đội trưởng, phát hiện phi hành tọa kỵ của ngưu nhân bộ lạc là ám dực long, một đội viên thất thanh hô lên. Trong nội tâm của Trọng Lâu không khỏi dừng mình một cái, gấp giọng nói, tất cả mọi người đi theo ta rút lui, nhanh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chợt phát hiện bốn phương tám hướng đều có phi hành tọa kỵ của ngưu nhân bộ lạc bọc đánh tới. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Đội trưởng, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng a, bọn họ mới hơn 20 con phi hành tọa kỵ, chán sống a, đám gia hỏa kia chính là tinh anh của ngưu nhân bộ lạc, chúng ta cho dù lại gia tăng gấp đôi cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Nghe theo mệnh lệnh của ta, lao ra. Trọng Lâu lạnh lùng nói, xung trận xông về hướng ngược lại với phương hướng của Nhiếp Ngôn. Một con phượng hoàng to lớn toàn thân đều là liệt diễm hiện ra trước mặt đội hình của bọn họ, Tạ Dao đứng ở trên đỉnh đầu của phượng hoàng, giống như là một vị nữ thần, làm cho người ta có cảm giác hít thở không xong. Phượng hoàng há mồm khạc ra một ngụm liệt diễm, một đạo hỏa diễm giống như sao băng đánh tới. Trọng Lâu đập mạnh xuống đầu lôi ưng, Lôi ưng của hắn đột nhiên hạ thấp độ cao, để cỗ liệt diễm này xoẹt ngang mà qua, chỉ nghe oanh một tiếng nổ lớn, đạo liệt diễm này oanh kích ở trên người một con thị huyết kên kên cấp 5 ở phía sau, con thị huyết kên kên này phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn thân hóa thành một đoàn liệt diễm, hừng hực thiêu đốt, từ trên không trung rơi xuống, trong không khí truyền đến một mùi thịt cháy khét, Trọng Lâu không khỏi đại biến, đây là kỹ năng Phượng Hoàng Chân Hỏa, nếu như vừa rồi bản thân mình chậm một bước, hậu quả cũng có thể nghĩ ra, hắn không khỏi đánh cho một cái rùng mình. Đội trưởng, đằng sau cuồng tạc Niết Viêm đưa lên đây. Trọng Lâu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ám dực long từ trên không đáp xuống, đôi cánh lớn dương ngang ra hơn 20 mét, hai cái móng vuốt của nó đã bắt lấy hai con phi hành tọa kỵ, trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi, sau một lát, hai con phi hành tọa kỵ liền từ trên trời rơi xuống. Một ít phi hành tọa kỵ ở chung quanh đều công kích lên người ám dực long, nhưng công kích của bọn chúng tựa như đánh vào một miếng sắt, hoàn toàn không có hiệu quả. Đội trưởng, nó quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phá được phòng ngự của nó. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Thanh âm của vài đội viên có chút run rẩy, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình huống như vậy. Cái đám ngu ngốc này, còn không mau chạy. Trọng Lâu mắng to, rất nhiều người chưa đến Hoàng Hà chưa sợ chết, ỷ vào người đông thế mạnh liền dám khiêu chiến ám dực long. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền sẽ phát hiện ra hành vi của mình ngu xuẩn đến cỡ nào. Những tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng trời xanh, nơi này liền lâm vào hỗn chiến. Chuyện gì xảy ra, cần viện trợ sao? Phát hiện cùng tạc Niết Viêm, chạy trốn mau, đừng tới đây. Trọng Lâu trong kênh trò chuyện đội vội vàng hô, tình huống của các ngươi bên kia như thế nào, trả lời nhanh lên. Một con phong thực vụ điểu phun ra một ngụm khí đen, phù khí màu đen dày đặc bao quanh khuếch tán ra bên ngoài, tầm mắt lập tức giảm xuống không ít. Niết Viêm lão đại, nhìn không thấy, mọi người cẩn thận một chút, không nên để làm bị thương người một nhà. Nhiếp Ngôn mở ra chân thật chi nhãn, tập trung mấy con phi hành tọa kỵ đang muốn chạy trốn, hướng chúng nó nhào tới. Tràng diện hỗn loạn rằng co hơn 10 phút, hắc vụ rốt cục chậm rãi tán đi, kề bên cũng chỉ còn lại một đám đội viên của Ngưu Nhân bộ lạc. Báo cáo chiến quả, Nhiếp Ngôn tại kênh trò chuyện đội nói, hướng xa xa nhìn lại, có mấy con tọa kỵ đang càng bay càng xa, đuổi không kịp, tổng cộng giết chết 63 con phi hành tọa kỵ, để bọn chúng chạy trốn một bộ phận, vừa rồi bị hắc vụ làm giảm xuống tầm mắt, nếu không cho dù là một cái bọn chúng cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Đáng tiếc, một đám đội viên Ngưu Nhân bộ lạc ảo não không thôi, dùng lực chiến đấu của bọn hắn, hoàn toàn có thể cho đối phương toàn quân bị diệt. Vừa rồi cái kia phun ra hắc vụ là phi hành tọa kỳ gì, phạm vi tại sao lại rộng như vậy? Thủy Sắc Yên đầu trong kênh trò chuyện đội hỏi, là phong thực vụ điều, trong công hội của chúng ta cũng có, lực công kích không được tốt lắm, thuộc về loại hình phi hành tọa kỵ phụ trợ, kỹ năng hắc vụ rất đáng ghét, thời điểm hiệu quả mạnh nhất trong khuôn viên 300 mét đều là hắc vụ. Bài hoại giết hoài không chết nói, lần sau đụng phải thì chú ý một chút. Nhiếp Ngôn nói, tuyệt đại bộ phân phi hành tọa kỵ đều tự có đặc điểm kỹ năng đặc biệt, phải để phòng loại kỹ năng này xuất kỳ bất ý xuất hiện, nhanh đi xuống dưới tinh hạch a, đừng để người bên ngoài chiếm được tiện nghi. Một đám các đội viên đều đáp, chuẩn bị thu hoạch tinh hạch. Nhiếp Ngôn từ trong ba lô lấy ra một viên tinh hạch hệ hắc ám, ném cho ám dực long. Ám dực long cắn mấy ngụm, trực tiếp nấp xuống dưới. Nhìn một chút trạng thái của ám dực long, khoảng cách đến cửu giai còn rất xa. Những tinh hạch hệ hắc ám này đối với nó mà nói, tựa như ăn đậu xào vậy, ăn vào ngay cả một chút cảm giác cũng không có. Kinh nghiệm